Chương 4. Dưới màn đêm đen thẫm như mực, vô số ánh đèn neon nhóm lên từng chùm như khói hoa, bảy sắc lung linh. Trong một quán bar xô bồ hỗn loạn, hương khí tửu sắc tràn ngập khắp nơi, tiếng người cười nói huyên náo ầm ĩ, vô cùng náo nhiệt. Nhưng trong một góc khuất, ánh sáng lờ mờ, dương quang, một mình nốc từng ngụm rượu tiêu sầu. Trên bàn một bình Hennessy đã vơi hết nửa, nhưng khuôn mặt anh vẫn không bị rượu nhuộm đỏ, trái lại còn tái nhợt một màu. Trước đó, ở nhà họ Dương, phản ứng đột nhiên chột dạ không nói nên lời của Bạch Lộ dưới sự vặn hỏi, truy ép từng bước của Thượng Vân rõ ràng đã chứng minh cô và cái vị cố vấn Trương kia thực sự tồn tại mối quan hệ không thể nói với người khác. Điều này khiến Dương Quang vốn không hề có sự chuẩn bị tư tưởng, cảm giác như đang đi xuống cầu thang, bỗng dưng bị hụt chân. Cả người té xuống, va đập liên tục, ngã vô cùng thê thảm đau đớn. Mà với vết thương kín đáo, không thấy máu này, chỉ có rượu mới là thứ thuốc tê cùng thuốc giảm đau tốt nhất. Một cô nàng áo tím trang điểm ăn mặc cực kỳ diễm lệ, chú ý đến Dương Quang đang một mình mượn rượu tiêu sầu trong góc tường. Cô ta dùng điệu bộ uyển chuyển đi qua, ngồi xuống bên cạnh anh, vừa nhìn anh vừa mỉm cười hỏi: "Anh đẹp trai, một mình ngồi đây uống rượu giải sầu nha, có vẻ tâm trạng anh đang rất tệ hả?" "Anh nào có tâm tình để ý đến cô ta?" "Không phải chuyện của cô." Cô nàng áo tím càng thích thú nhìn anh, cất giọng mềm mại: "Tôi đoán vì sao tâm trạng anh không tốt nhé, nhất định là phụ nữ, có phải cãi nhau với người yêu không? Không cần phải buồn phiền như thế, cơn giận con gái tới nhanh, đi cũng nhanh, chỉ cần anh chịu dỗ dành cô ấy, chẳng mấy chốc sẽ trời quang mây tạnh thôi." Cô nàng vận đồ tím ngọt ngào, nói một thôi một hồi, từng chữ từng câu đều là khuyên giải an ủi, thực khiến Dương Quang không nỡ sầm mặt đuổi người. Nhưng anh cũng không có tâm trạng đáp lời cô ta, đành tự uống rượu trong ly mình, hết ngụm này đến ngụm khác. Nước rượu nóng thiêu đốt trong người có thể phát huy tác dụng làm tê liệt nỗi đau. Anh không để ý tới người ta, nhưng cô nàng áo tím vẫn ngồi lì không đi. Xem ra anh nhất định rất yêu bạn gái mình, nếu không tâm trạng sẽ không tệ đến mức này. Một câu này khiến Dương Quang không thể tiếp tục tự đè nén bực dọc, anh gần như gầm lên: "Đừng nhắc đến cô ta nữa, được không?" Cô nàng áo tím nở một nụ cười xa chiều rất hiểu lòng người: "Được, không nhắc, không nhắc, tôi cùng anh uống vài ly nhé, một mình uống rượu giải sầu, càng uống càng khó chịu thôi." Dương Quang thực sự không có kiên nhẫn dây dưa với cô ta, bèn cứng rắn nói: "Tôi muốn uống một mình, cô làm ơn để tôi yên tĩnh uống rượu có được không?" Cự tuyệt không nể nang như vậy khiến vẻ mặt cô nàng áo tím có phần xấu hổ, nụ cười cũng hơi cứng lại. "Thôi được, không làm phiền anh nữa, anh từ từ uống đi nhé." Bình thường Dương Quang thích giết thời gian ở quán bar, tửu lượng cũng tương đối, có điều một chai Hennessy vẫn vượt quá phạm vi tửu lượng của anh, nhất là khi tâm trạng anh đang cực kỳ xấu. Rượu ngấm vào nỗi sầu càng dễ say, uống hết chai rượu anh gần như say mềm. Khi người phục vụ tới thanh toán, anh mò mẫm cả buổi mới lần ra ví tiền trên người một cách khó khăn, nhưng không tài nào đếm rõ bên trong có bao nhiêu tiền. Người phục vụ vốn nhìn cảnh này đã quen nên nhẫn nại chỉ cho anh từng tờ: "Tiên sinh, tiền rượu tổng cộng chừng này nên tôi cầm lấy chừng này nhé, các thứ còn lại anh vui lòng tự thu xếp." Thanh toán xong, Dương Quang mơ mơ màng màng đi ra cửa sau của quán bar, bước chân như đi trên mây. Chiếc Zeta của anh đỗ ở ngõ sau, khi anh đến thì bãi đỗ xe ở cửa trước đã đầy ắp, chỉ có thể rẽ vào ngõ sau đậu xe. Mặc dù say khướt, anh vẫn còn nhớ xe mình đỗ ở đây. Từ cửa sau ra đến chỗ đỗ xe cùng lắm chỉ vài bước chân, Dương Quang vừa bước ra ngoài liền dùng chìa khóa điều khiển từ xa mở khóa cửa xe, định bước qua leo lên xe nhưng vì cơn say cuồn cuộn dâng lên, ý thức không rõ nên đi đứng siêu siêu vẹo vẹo, dưới chân bị vấp, suýt nữa tự quăng mình ngã nhào. May sao có một đôi tay kịp thời đỡ lấy anh. Anh mơ mơ hồ hồ nhìn qua, trong tầm nhìn mờ mịt chỉ thấy một bộ quần áo màu tím, tựa như một đóa hồng tím nở rộ giữa màn đêm đen nhánh. Đồng thời, tai cũng nghe thấy một giọng nói dịu dàng như đã từng nghe qua đâu đó. Anh đẹp trai, anh uống nhiều quá rồi, tốt nhất đừng lái xe, để em đưa anh về. Dương Quang lắc đầu, dịu giọng nói. Không cần, tôi không lái xe, tôi chỉ lên xe, nằm ngủ rồi mới lái. Vậy để tôi giúp anh lên xe nha. Đôi tay kia bất chấp cự tuyệt mà đỡ Dương Quang lên xe, còn hạ thấp lưng ghế để anh nằm nghiêng xuống. Nằm xuống xong, anh nhanh chóng nặng nề đi vào giấc ngủ dưới tác dụng của men rượu say. Vào sáng sớm, Bạch Lộ tỉnh dậy rất khổ sở. Cô cảm giác đầu đau muốn nứt ra, đều do hậu quả của ly rượu mạnh kia. Trở thành tựa đầu, đầu giường ngồi ngây ngốc một hồi, cô dần nhớ lại mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua, tại nhà Dương Quang, tại quán bar, ở dưới lầu công ty. Cô ra sức tát Dương Minh Viễn một trận bạt tay, rõ ràng là một cái tát sảng khoái, trút hết mọi uất hận cùng căm hận tích tụ trong lòng bấy lâu nay. Lúc này đã tỉnh rượu, sau khi ý thức dần thanh tỉnh, Bạch Lộ lại cảm thấy cái tát kia của mình dường như có hơi quá đáng. Cô dựa vào đâu mà đánh Trương Minh Viễn? Chỉ vì anh ta tiết lộ với người khác chuyện trước đây của cô sao? Nhưng chuyện năm đó là lựa chọn của chính cô, chẳng ai cầm dao bức ép cô cả. Cô nên tự mình gánh lấy trách nhiệm cùng hậu quả tương ứng. Thực ra lâu nay, bản thân Bạch Lộ cũng luôn hiểu rõ chuyện năm đó là một quả địa lôi chôn vùi bên dưới cuộc sống bình lặng. Cô thật sự rất không hy vọng nó sẽ phát nổ. Sau khi gặp lại Trương Minh Viễn một lần nữa, trong lòng cô vẫn mang hy vọng, may rồi rằng anh ta sẽ không thực sự nhận ra mình, chỉ coi là nhận nhầm người. Còn nghĩ cho dù xui rồi anh ta nhận ra cô đi chăng nữa, cũng không có chứng cứ chứng minh cô chính là cô nàng Sương Sương đã tự bán mình, còn lừa của anh ta 1 vạn tệ ở khách sạn năm ấy. Nhưng cô lại quên mất rằng có những việc căn bản không cần chứng cứ, chỉ cần có người thêm mắm dặm muối mà phát tán tin đồn là đủ. Miệng lưỡi thế gian đáng sợ. Nguyễn Linh Ngọc đã chết vì 3 tấc lưỡi nhọn của người đời, thanh danh trong sạch của một cô gái tựa như lụa trắng gấm trong, không thể chịu được dù chỉ một chấm bẩn bắn lên. Một khi đã bị dính chúng sẽ tạo thành vết nhơ mà cả bột giặt điêu bài cũng không tẩy sạch. Mà rốt cuộc Trương Minh Viễn làm thế nào ngấm ngầm nhắc đến cô với người khác? Tại sao người trong công ty đều lén nói cô cặp kè với anh ta? Tuy cô không am hiểu sự tình, nhưng có thể khẳng định một điều, chắc chắn anh ta đã sử dụng thủ đoạn không quang minh chính đại gì cho cam, mà những chuyện này lại truyền đến tai mẹ Dương Quang. Càng tuyệt đối, không phải ngẫu nhiên, nhất định không khỏi liên can đến anh ta. Điều này khiến cô không thể không nóng nảy, giận dữ lẫn căm hận. Quả thật năm ấy ở khách sạn Hilton, cô chủ động bàn chuyện làm ăn với Trương Minh Viễn, đã nhận 1 vạn tệ nhưng lại không thể thực hiện giao dịch mà bỏ trốn mất. Là cô đã lừa anh ta, là lỗi của cô, nhưng cô cũng chỉ vì bất đắc dĩ. Trong cơn gió táp mưa sa của số phận, cô chỉ là một con chim yến non nớt bị mất tổ vì muốn giữ nguyên tư thế bay lượn không ngơi, nên không thể không từ bỏ một số thứ vốn dĩ luôn cẩn thận giữ gìn bấy lâu. Bán đi chính mình thực sự là hạ sách đường cùng. Nếu có tóc thì ai chịu làm kẻ chọc đầu đâu chứ. Còn Trương Minh Viễn, một Trương Minh Viễn sinh ra đã ngậm chìa khóa vàng, tại sao lại muốn gây khó dễ cho cô? Một đứa con gái mồ côi không nơi nương tựa như vậy. Dù rằng mỗi cá nhân đều phải chịu trách nhiệm với việc mình làm, cô cũng không thể phủ nhận sạch sẽ đoạn quá khứ khó chịu kia, nhưng cô vẫn vô cùng hy vọng anh ta có thể quân tử mà kín mồm kín miệng, là một kẻ độ lượng, sẽ không cố ý đâm vào vết sẹo cũ của người khác, sẽ không phá hoại cuộc sống bình lặng hiện giờ của cô. nhưng thực sự lại khiến cô thất vọng tột bậc. Cô không thể không hận. Sau khi nỗi hận trong lòng bị một ly rượu mạnh thôi thúc, liền biến thành một bàn tay hung hãn ném vào mặt Trương Minh Viễn. Một cái tát kia khiến Trương Minh Viễn hoàn toàn nổi giận, cũng làm cô tỉnh táo triệt để. Cô nhất định sẽ nhanh chóng bỏ việc ở Thiên Đô Quốc Tế, không thể làm tiếp nữa. Phải mau mau rời khỏi Thiên Đô Quốc Tế, từ nay về sau không còn bất kỳ liên hệ gì với Trương Minh Viễn. Tối hôm qua, sau khi rời khỏi công ty, ôm theo một nỗi căm hận chất chứa, Bạch Lộ đi tìm Thiệu Dung, trực tiếp đi thẳng đến quán bar Kỳ Hồi Túy của chị ấy. 2 năm trước, Thiệu Dung bỏ câu lạc bộ đêm làm bồ nhí 1 năm cho một gã người Hồng Kông, kiếm tiền tự mở một quán bar nhỏ. Quán bar của chị đêm đêm ca hát không ngừng, gái đẹp cũng không rẻ, là đế quốc son phấn dưới trướng chị, nhưng chị không bao giờ cho phép Bạch Lộ đến quán bar mình, sợ ảnh hưởng không tốt đến cô. Nhưng giờ phút này, Bạch Lộ không hơi đâu để tâm những chuyện đó. Cô định tìm Thiệu Dung mượn 2 vạn tệ tiền mặt, nhưng không đi mua nhẫn trả lại, mà gộp luôn với 1 vạn tệ của mình để trả hết một lượt cho Trương Minh Viễn. Đem tiền trả lại hết thảy, cô sẽ không còn nợ nần gì với anh ta nữa. Thiệu Dung không nói 2 lời, liền cho cô mượn tiền. Nếu sự việc đã không thể che giấu được nữa, vậy thì đem trả lại tiền cho anh ta cũng tốt, từ nay về sau chấm dứt nợ nần. Trả tiền xong thì mau chóng tìm Dương Quang, kể rõ mọi việc. Chuyện 5 năm trước em cũng chỉ là bất đắc dĩ, chị nghĩ chắc cậu ấy có thể hiểu và chấp nhận được. Dù sao trước nay cậu ấy vẫn rất yêu em mà. Bạch Lộ cũng nghĩ như thế. Buổi sáng lúc ở nhà Dương Quang, cô vốn dĩ đã muốn đem toàn bộ sự tình giải thích rõ ràng dứt khoát với anh, nhưng anh vì kinh ngạc nên nổi giận đùng đùng, không chịu nghe gì hết, cứ thế rời khỏi nhà trong giận dỗi. Cô định bụng sau khi trả tiền cho Trương Minh Viễn xong sẽ liên lạc với Dương Quang, tranh thủ nói chuyện rõ ràng với anh. Đứng lên đi rửa mặt một lượt, mang theo túi sách, tay đựng 3 vạn tiền mặt, Bạch Lộ đi thẳng đến công ty. Hoắc Mân vừa thấy cô liền hỏi: sao hôm nay em đến muộn vậy? Chị đang định gọi vào di động tìm em. À phải rồi, tổng giám đốc Vương nói cuối tuần này sẽ tổ chức cho cán bộ bậc trung trở lên của công ty đi Thượng Hải xem triển lãm quốc tế Expo, em có kế hoạch gì chưa? Nếu chưa thì cùng đi luôn nhé. Do đã suy nghĩ rất kỹ càng, Bạch Lộ không chần chừ liền nói thẳng vào vấn đề: xin lỗi chị Hoắc, em không đi đâu, hôm nay em đến để xin nghỉ việc ạ. Hả? Hoắc Mân sửng sốt. Tại sao? Đang làm tốt lắm, tại sao lại đột nhiên muốn nghỉ việc? Nếu làm tốt thì tất nhiên Bạch Lộ sẽ không muốn bỏ việc, nhưng hiện tại cô không có cách nào tiếp tục làm việc ở công ty này. Cô không thể đối mặt với cái người Trương Minh Viễn kia nữa, chứ đừng nói tới làm trợ lý đi theo anh ta tăng ca, chỉ có thể trốn xa được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Vì thế, mặc cho Hoắc Mân níu kéo thế nào chăng nữa, Bạch Lộ nhất quyết không thay đổi ý định, khăng khăng đòi nghỉ việc. Hơn nữa, còn muốn bỏ đi ngay lập tức, tiền lương thưởng tháng này cũng không cần nốt. Hoắc Mân không còn cách nào khác. Bạch Lộ, chị cảm thấy hôm nay em đặc biệt kích động, không thích hợp để đưa ra bất kỳ quyết định nào. Thế này đi, tạm thời chị cho em nghỉ phép 1 tuần. Em về suy nghĩ lại thật kỹ, có gì tuần sau chúng ta bàn tiếp nhé. Hoắc Mân vẫn luôn đối xử với Bạch Lộ khá tốt, là một cấp trên không hề kiêu ngạo hống hách. Có điều, khi Bạch Lộ khăng khăng muốn bỏ việc ra đi, chị vẫn tìm mọi cách níu kéo như thế, thậm chí còn cho cô một đường lùi, khiến cô cảm thấy bất ngờ, đồng thời trong lòng cũng hết sức cảm kích. Chị Hoắc, chị là một cấp trên rất tuyệt, nếu không vì lý do cá nhân, em cũng không nỡ rời công ty đâu. Nghĩ nghĩ giây lát, Bạch Lộ lấy ra 3 vạn tệ để trong một chiếc túi đựng hồ sơ làm bằng giấy dai, giao cho Hoắc Mân. Chị Hoắc, cái này là của cố vấn Trương, nhờ chị thay em chuyển lại cho anh ấy. Sao em không tự tay đưa cho anh ta? Em định nghỉ việc rồi đi luôn, e là không có cơ hội gặp lại anh ta nữa. Vì thế, phiền chị giao lại giúp em. Em cảm ơn ạ. Hoắc Mân trầm ngâm một lúc. Vậy cũng được. Sau khi rời công ty, Bạch Lộ gọi di động cho Dương Quang. Cô định hẹn anh ra ngoài gặp mặt, nói chuyện rõ ràng một lần. Di động đổ chuông cả buổi chẳng ai nhận, không biết có phải anh còn đang giận cô nên cố ý không bắt máy không. Cô nhất thời có chút nản lòng, nhưng rất nhanh đã tự chấn chỉnh tinh thần, tiếp tục gọi điện. Dù thế nào đi nữa, cô vẫn muốn tìm cơ hội nói chuyện với anh, giải thích cho anh hiểu, kể lại chuyện cũ cho anh nghe, để anh biết rằng những chuyện ngày xưa tuyệt đối không phải là lỗi của mình cô. Cô tin rằng anh nhất định có thể thấu hiểu và thông cảm cho cô. Điện thoại cuối cùng cũng có người bắt máy, nhưng lại là giọng khóc mắng không ngớt của Thượng Vân. Bạch Lộ, đồ con gái khốn nạn nhà cô. Cô còn mạnh mũi tìm Dương Quang à? Cô có biết mình đã hại nó ra nông nỗi nào không hả? Bạch Lộ vừa kinh sợ, bởi Thượng Vân luôn hết sức chú trọng đến thể diện và hành vi của một giáo sư, luôn nói chuyện lịch thiệp, phong thái tao nhã, vô cùng coi khinh thường, kiểu khóc nháo, mắng chửi thô tục, không chịu nổi của loại đàn bà trợ búa thấp kém. Nhưng tiếng mắng chửi xa xả của bà trong điện thoại lúc này không khác gì dân trợ búa mà bà vẫn luôn khinh bỉ. Một người chỉ có thể rơi vào cảnh gặp phải biến cố cực lớn, cùng bị công kích mới có thể chuyển biến tựa như hai người khác nhau đến vậy, đúng không? Cô hoảng sợ hỏi, dì Thượng, anh Dương Quang có chuyện gì ạ? Có chuyện gì ư? Cô còn mặt mũi hỏi có chuyện gì sao? Hôm qua, sau khi Dương Quang rời khỏi nhà, đến giờ vẫn chưa về. Di động cũng không mang, chúng tôi đều không liên lạc được với nó. Sáng nay bỗng nhiên nhận được điện thoại của đội cảnh sát giao thông, họ nói... Nói tới đây, giọng Thượng Vân trở nên nấc nghẹn. Trái tim Bạch Lộ cũng theo đó rơi thẳng xuống. Một suy đoán đáng sợ lập tức xuất hiện trong đầu, khiến sắc mặt cô bỗng chốc trắng bệch. Chẳng lẽ Dương Quang bị tai nạn xe? Trời ơi, anh tuyệt đối không được phép có chuyện gì đâu. Đôi môi run rẩy, Bạch Lộ những muốn hỏi rõ, nhưng đầu lưỡi cứ như bị đông cứng, không thốt ra nổi một chữ. Vẫn là Thượng Vân nghẹn ngào nói tiếp. Họ nói, tối qua Dương Quang uống rượu, xong lái xe đâm phải hai người đi đường. Trong đó, một người chết tại chỗ, người kia bị trọng thương nằm cấp cứu ở bệnh viện. Nó hiện giờ cũng bị tạm giam hình sự, tiếp đó nếu không may còn có thể bị phán 3 đến 7 năm tù, tương lai của nó bị hủy sạch rồi. Bạch Lộ đều tại cô hết, cô là đồ khốn kiếp, đồ sao chổi. Mỗi một lời của Thượng Vân đều rỉ máu, chan chứa nước mắt, từng chữ tựa như đinh nhọn đâm thẳng vào tim Bạch Lộ, đau đến nỗi cả người cô không tự chủ được mà khuỵu xuống, co thành một khối. Buổi sáng tháng năm với ánh mặt trời rực rỡ, nhưng cô lại rơi vào hầm băng tối tăm, không cảm nhận được bất kỳ tia sáng hay độ ấm nào. Lê bước chân mỏi mệt kiệt sức, khi Bạch Lộ nước mắt lưng tròng tìm đến đồn cảnh sát giao thông, thì cảnh sát đã làm xong thủ tục tạm giam hình sự Dương Quang, đang chuẩn bị đem anh chuyển đến trại tạm giam. Báo cáo phân tích máu đã chứng thực Dương Quang lái xe sau khi uống rượu. Sở dĩ tai nạn xảy ra là do anh uống say, điều khiển xe ẩu tả. Khi đi qua địa điểm xảy ra sự cố đã không giảm tốc độ, lại còn bất cẩn, không quan sát, hậu quả dẫn đến thảm kịch một chết một bị thương. Anh phải chịu toàn bộ trách nhiệm trong vụ tai nạn. Hơn nữa, anh tông người ta xong còn bỏ trốn. May là lúc đấy có người đi đường chứng kiến vụ tai nạn từ đầu chí cuối, mặc dù không nhìn rõ biển số xe, nhưng vẫn nhớ như in là một chiếc Jetta màu trắng chạy về phía đông. Cảnh sát giao thông dựa vào manh mối người đi đường cung cấp, suốt đêm truy tìm chiếc xe gây tai nạn, cuối cùng phát hiện được chiếc xe khả nghi trên một con đường nhỏ bên bờ sông Hộ Thành. Đầu xe có vết va đập rõ ràng cùng dấu máu không rõ lắm, còn người lái xe say khướt gục trên vô lăng ngáy khò khò, gọi thế nào cũng không dậy. Vất vả đợi đến hôm sau anh ta tỉnh táo lại, thế nhưng còn không biết chính mình lái xe tông người, hỏi đến thì hoàn toàn ngơ ngác, cái gì cũng không biết. Cảnh sát thụ lý vụ án tức giận đến mức đập bàn cái rầm. Mẹ nó, mày uống bao nhiêu rượu hả? Uống tới nỗi mình tông vô người ta cũng không biết. Nếu tao là thẩm phán thì tao sẽ cho mày vô tù bóc lịch luôn. Vì cô dính líu đến vụ án giao thông, theo lệ phải bị tạm giam hình sự, cho nên ở đồn cảnh sát giao thông, sau khi Dương Quang tiếp nhận điều tra, cảnh sát thụ lý vụ án trước hết làm thủ tục tạm giam hình sự đối với anh. Khi thư thông báo tạm giam gửi đến tay vợ chồng Thượng Vân, hai người gần như muốn gục ngã. Con trai vừa tốt nghiệp đại học chưa đầy một năm, ở cơ quan lại được lãnh đạo khá coi trọng, vốn dĩ là một thanh niên anh tuấn, tài năng tiền đồ rộng mở, trong chớp mắt đã biến thành kẻ tù tội. Hai người thực sự khó lòng chấp nhận nỗi chuyển biến dữ dội như thế. Thượng Vân càng khóc không thành tiếng. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy chứ? Bản thân Dương Quang cũng không cách nào tiếp nhận hiện thực rằng vừa tỉnh rượu thì thân đã vào tù. Vẻ mặt anh hết sức ngỡ ngàng, không ngừng tìm cách chứng thực với cảnh sát thụ lý vụ án. Tôi tông người ta ư? Tôi thực sự tông người ta? Tôi không phải đang nằm mơ chứ? Tất nhiên anh hy vọng mình đang mơ, nhưng mà không phải. Tôi nói anh hay lần chót, anh uống rượu xong lái xe đâm chết một người, đâm bị thương một người khác. Dương Quang vẫn chưa hết hoang mang. Tôi thực sự tông người ta ư? Tại sao tôi không nhớ gì cả? Thậm chí tôi còn không nhớ mình đã lái xe. Cảnh sát đành phải lắc đầu với con ma men hết thuốc chữa này. Tôi đã gặp nhiều người lái xe sau khi uống rượu, nhưng uống say đến mức như anh thì tôi thấy lần đầu. Tình hình vụ án này của anh hết sức nghiêm trọng. Bây giờ chúng tôi phải tạm giam hình sự anh. Một thời gian nữa, anh chờ ra tòa đi. Dương Quang bắt đầu nhận ra tính nghiêm trọng của vụ việc. Mặt cắt không còn giọt máu, trắng bệch một mảnh. Lúc này, Bạch Lộ lảo đảo tìm tới. Thượng Vân vừa trông thấy cô, liền nổi giận ngùn ngụt xông lên, giáng cho cô một bạt tai. Đều do mày hại hết. Tao vốn không tán thành mày và Dương Quang qua lại với nhau, chính vì lo mày với nó ở bên nhau sẽ không tốt cho nó. Không ngờ nó vì mày mà chịu họa tù đày. Sớm biết thế này, ngay từ đầu tao đã kiên quyết phản đối mày với nó yêu nhau. Nói không chừng bây giờ đã chẳng có chuyện gì. Bạch Lộ, mày là đồ yêu tinh hại người. Cái tát của Thượng Vân giáng mạnh lên má Bạch Lộ, nhưng cô không hề cảm thấy đau đớn, bởi trái tim cô đã quá đau rồi. Nhất là khi nhìn thấy Dương Quang, bộ dạng thảm thương thất hồn lạc phách, trái tim càng đau đớn đến cực điểm, như thể bị xé thành nghìn mảnh. Nước mắt nhạt nhòa nhìn anh, tiếng nói của cô vô cùng bi thương. Dương Quang. Dương Quang căn bản không nhìn đến cô, dường như trong mắt anh vốn dĩ không có sự tồn tại của cô. Trên khuôn mặt anh chỉ có thảm thương và ngỡ ngàng, không hề có biểu hiện nào khác. Cả người đều ngây ngốc, xê dịch đôi chân nặng nề tê dại. Anh theo hai người cảnh sát lên chiếc xe tù đi đến trại tạm giam. Giây phút cửa xe đóng lại, anh mới bổ nhào về phía cửa xe nhìn cha mẹ khóc thất thanh. Ba, mẹ, cứu con! Con không muốn ngồi tù. Ngày Dương Quang bị tạm giam, nước mắt Bạch Lộ gần như không ngừng tuôn rơi. Nước mắt bi thương ngập tràn tựa như vô vàn con sông buồn khổ, quanh co tràn lan mà chảy qua từng ngóc ngách trên đôi má tái nhợt. Khi Thiệu Dung nghe tin chạy tới, cô đã khóc đến độ hai mắt sưng vù đỏ ửng. Nhìn thấy Thiệu Dung, cô như thấy cứu tinh, lập tức bổ nhào đến nắm lấy chị, đau xót khẩn cầu. Chị Dung Dung, chị giao thiệp rộng quen biết nhiều, chị nhất định phải giúp em nghĩ cách cứu Dương Quang. Anh ấy không thể ngồi tù, nếu ngồi tù thì sẽ mất hết tất cả. Anh còn trẻ như vậy, không thể bị hủy hoại như thế này. Nếu anh ấy thực sự bị hủy hoại thì em thực sự rất có lỗi với ảnh. Thiệu Dung vội ngắt lời cô. Lộ Độ, em nhất quyết không được nghĩ như vậy. Chuyện này không thể hoàn toàn trách em. Đúng là Dương Quang vì chuyện của em nên mới giận dỗi chạy đến quán bar uống rượu mua say. Nhưng hành vi lái xe sau khi uống rượu này, đã là người lớn thì đều biết là không thể làm. Biết rõ không được làm mà vẫn làm thì đó là trách nhiệm của cậu ta. Bạch Lộ vẫn khóc lóc sướt mướt như cũ. Bất kể nói thế nào, chung quy sự việc vẫn do em mà nên. Nếu không phải tại em, Dương Quang hẳn vẫn đang ở công ty làm việc chăm chỉ, nhưng mà hiện tại anh ấy lại ở trong trại tạm giam. Chị Dung Dung, chị giúp em với, chị giúp em nghĩ cách cứu ảnh đi. Được rồi, chị giúp, nếu chị giúp được em thì nhất định sẽ giúp mà. Trước tiên em nín khóc đi đã, nhìn coi mắt em đều bị sưng phù lên thế này rồi. Tiểu Dung đồng ý giúp đỡ, nhưng trên thực tế khả năng trợ giúp của cô có hạn. Mặc dù cô giao thiệp rộng quen biết nhiều, nhưng đa số đều là khách tìm vui. Hơn nữa, khách đến quán bar nho nhỏ của cô, phần đông là dân làm ăn buôn bán. Trong số những ông chủ này, ông chủ nọ, 10 người hết 9 là nhà giàu mới nổi, trên người còn vương mùi bùn đất. Nếu cần dùng tiền gấp, cô còn có thể nghĩ cách vơ vét một khoản từ trong tay đám khách kia. Nhưng vấn đề hiện tại lại không phải là chuyện tiền bạc. Do hiện tượng lái xe khi say rượu càng nghiêm trọng, dẫn đến bi kịch càng ngày càng nhiều, trở thành vấn đề tiêu điểm được xã hội chú ý. Đang trong giai đoạn tra xét, trừng phạt nghiêm minh. Huống hồ, Dương Quang lần này uống rượu xong, lái xe đâm chết một người, bị thương một người. Cho dù có chịu bồi thường dàn xếp thế nào đi nữa, muốn bình yên rút khỏi vụ án tai nạn giao thông này cũng không phải là chuyện dễ dàng. Bạch Lộ cũng biết chuyện này rất khó khăn, nhưng dù thế nào đi nữa cũng không chịu hết hy vọng. Chị Dung Dung, chị ngẫm lại xem có bạn bè nào có thể giúp được không? Dù là bạn của bạn cũng được. Tiểu Dung có thể hiểu được tâm trạng của cô, nhưng thực tế sự lực bất đồng tòng tâm, mấy ngày nay cô đều cố gắng tìm các mối quan hệ nhưng vẫn không có chút tiến triển nào, chỉ có thể tạm an ủi nói. Lộ Lộ, chị sẽ nghĩ, nếu thực sự không tìm được người giúp, em cũng phải đối diện với sự thật thôi. Đôi mắt Bạch Lộ lại bắt đầu ngấn ngấn nước. Không, không thể nào, nhất định có cách mà. Chắc là ba mẹ Dương Quang cũng đang giúp anh tìm cách. Họ là người Bắc Kinh, lại còn là giáo sư. Họ nhất định có biện pháp tốt hơn chúng ta, nhất định có thể cứu được Dương Quang ra ngoài. Ôm ý niệm này trong lòng, mặc dù biết rõ sẽ không thoải mái gì cho Cam, nhưng hôm nay Bạch Lộ vẫn thu hết dũng khí chạy đến nhà Dương Quang, muốn hỏi ba mẹ Dương Quang về tiến triển mới nhất của vụ việc. Kết quả tất nhiên là bị Thượng Vân nổi trận lôi đình, đuổi ra khỏi nhà. Giáo sư Thượng vốn tao nhã lịch sự trước đây, nay biến đổi không khác gì một mụ điên. Chuyện Dương Quang bị tạm giam là đả kích vô cùng lớn đối với bà. Hơn nữa, vừa nghĩ tới đứa con có thể đối mặt với án tù 3 đến 7 năm, bà càng nóng nảy đến độ khóe miệng đều muốn phồng rộp lên. Nhìn thấy Bạch Lộ cứ như thế kẻ thù, hai mắt đỏ quạch, xua đuổi cô một cách cuồng loạn. Đồ sao chổi nhà mày còn dám tới đây à? Nếu không phải tại mày thì Dương Quang hiện giờ cũng không bị nhốt ở trại giam. Mày lập tức biến đi cho tao, tao không bao giờ muốn thấy mày nữa. Tuy rằng không kịp hỏi gì cả, nhưng nhìn bộ dáng kích động của Thượng Vân, Bạch Lộ cũng hiểu sự tình vẫn không có chuyển biến gì hết. Cô ôm một tia hy vọng mà đến, nhưng đành ra về với một bụng thất vọng. Trên thực tế, tâm trạng cô đang gần như tuyệt vọng, nhưng trái tim như nắm tro tàn lại không đành lòng chấp nhận tuyệt vọng như thế, vẫn nhen nhóm vài đốm lửa hy vọng nhỏ nhoi. Một khi đã tuyệt vọng, Dương Quang biết làm sao đây? Cô nghĩ bất kể thế nào đi nữa, mình cũng không thể tuyệt vọng, phải cố gắng đến cùng tìm cách cứu anh ra. Có bệnh thì vái tứ phương. Sau khi rời khỏi nhà Dương Quang, Bạch Lộ không những gọi điện nhờ Thiệu Dung giúp cô nghĩ cách, thậm chí còn chạy đến Thiên Đô Quốc tế tìm Vương Hải Đằng khẩn cầu ông ta đứng ra cậy quan hệ nhờ quen biết. Tổng giám đốc Vương, ông quen biết nhiều người, giao lưu rộng rãi. Ông xem liệu có thể giúp tôi tìm cách không? Chỉ cần có thể cứu được bạn trai tôi, phí khơi thông bao nhiêu cũng không thành vấn đề. Mặc dù trong tay Bạch Lộ không có bao nhiêu tiền, nhưng cô vẫn có thể miệng Thiệu Dung. Còn về mặt cha mẹ Dương Quang, chỉ cần có thể cứu được con, phải chi bao nhiêu cũng không tiếc, cho nên cô mới nói như vậy trước mặt Vương Hải Đằng. Nhưng Vương Hải Đằng lại bày ra một vẻ mặt khó khăn. Bạch Lộ, cô cũng biết rồi đấy, hiện giờ mấy vụ tai nạn giao thông do lái xe khi uống rượu như thế này bị bắt rất nghiêm. Hơn nữa, bạn trai cô còn tông hai người, một người chết, một bị thương, không có quan hệ vững chắc, làm sao có thể bảo lãnh ra ngoài chứ? Với cả, tôi cũng không có người quen bên lĩnh vực cảnh sát giao thông này. Bạch Lộ hoàn toàn thất vọng. Tổng giám đốc Vương, nếu đã vậy, tôi cũng không quấy rầy ông nữa. Khi cô đang đứng lên, chuẩn bị xoay người rời đi, Vương Hải Đằng bỗng gọi giật cô lại. Bạch Lộ, hay là cô nhờ Cố Vấn Trương thử xem, bối cảnh gia thế cậu ta có thể cô không rõ lắm. Tôi cũng không tiện kể tỉ mỉ với cô. Tóm lại một câu, nếu cậu ta gật đầu đồng ý giúp cô, tôi đảm bảo bạn trai cô có thể nhanh chóng được thả, không phải chịu họa ngồi tù mấy năm. Trương Minh Viễn. Bạch Lộ ngẩn người. Mấy hôm nay vì chuyện của Dương Quang, cô đã sắp phát điên rồi. Con người này, cái tên này, cô căn bản không hề nhớ tới. Bây giờ nghe Vương Hải Đằng nhắc đến anh ta, mắt cô bỗng sáng lên, nhưng lại chợt u ám như cũ. Sau khi rời khỏi công ty, Bạch Lộ đứng dưới tòa nhà văn phòng ngây người một hồi lâu. Tối hôm đó, cũng chính tại nơi này, cô hung hăng tát Trương Minh Viễn một bạt tai. Nói anh ta hay cô sẽ nhanh chóng đem tiền trả lại anh ta. Hai người từ nay về sau rất nợ. Sau này cô không bao giờ muốn gặp lại cái thứ đê tiện như anh ta nữa. Thế nhưng bây giờ cô lại muốn nuốt lời, lại quay đầu thấp giọng nhỏ tiếng đi cầu xin anh ta sao? Cho dù cô hạ thấp tư thế, dứt bỏ sự tự tôn đi cầu xin, có lẽ anh ta còn chẳng thèm để ý đến cô. Dù sao cô đã đánh anh ta, người ta đều nói đánh người chớ đánh mặt, cô lại nhằm ngay mặt mà hung hăng giáng cho anh ta một bạt tai nặng nề vang dội. Bây giờ nghĩ lại, cái tát của mình lúc đó có phần quá kích động. Giả sử đổi lại là cô bị ăn một bạt tai như thế thì cũng sẽ không dễ dàng nuốt trôi cơn tức này. Bây giờ còn muốn tới cửa cầu xin người ta giúp đỡ, anh ta thèm để ý tới cô mới là lạ. Đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn thử người ra đó, Bạch Lộ đột nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại truyền ra từ trong túi xách tay, âm điệu vô cùng quen thuộc, là nhạc chuông cô cài đặt riêng cho Dương Quang. Toàn thân cô bỗng chấn động, là điện thoại anh gọi tới sao? Anh được thả rồi ư? Bạch Lộ khẩn trương luống cuống, tay chân mở túi xách lục tìm di động. Trong lúc vội vàng hỗn loạn, cô cũng không buồn quan tâm những thứ rơi ra khỏi túi, chỉ lo cầm điện thoại hối hả nhận điện. Alo, là anh Hạ Dương Quang. Thế nhưng bên tai lại vang lên giọng nói của Thượng Vân. Bạch Lộ, bây giờ cô nhanh chóng đến nhà tôi một chuyến đi. Vừa nãy, Bạch Lộ bị bà ta đuổi ra khỏi cửa như xua rồi bỏ, lúc này lại cầm di động của Dương Quang, tìm số điện thoại của cô, gọi cô quay lại một chuyến. Tuy rằng cô không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng chắc hẳn rất quan trọng. Nếu không, Thượng Vân cũng không chủ động tìm đến cô. Không kịp nghĩ ngợi gì nữa, Bạch Lộ lập tức bắt một chiếc xe taxi đi thẳng đến nhà Dương Quang. Vụ án tai nạn giao thông của Dương Quang, vợ chồng nhà họ Dương đã chính thức mời luật sư xử lý. Khi luật sư đến trại tạm giam nói chuyện với anh, hỏi han kỹ lưỡng quá trình xảy ra vụ án, anh vẫn cực kỳ mờ mịt như cũ, không thể nhớ nổi chi tiết chuyện mình lái xe tông người, bởi vì rất nhiều người say túy lũy đều bị những khoảng trống về mặt trí nhớ. Về sau, dưới sự hướng dẫn từng bước của luật sư, anh ra sức nhớ lại, liều nhớ, liều chết nhớ lại. Rốt cuộc, nhớ ra khi mình uống rượu say, bước ra khỏi quán bar, có một cô gái vận đồ tím đỡ anh lên xe. Anh đột nhiên khẽ nhảy dựng lên, giọng nói vừa bén nhọn vừa run rẩy. Chẳng lẽ là cô ta lái xe tông người? Hẳn là cô ta rồi, lúc đó nhất định cô ta đã lên xe tôi. Đúng rồi, tôi còn nhớ khi đang ngủ mê man, dường như đã có cảm giác thân xe chấn động kịch liệt. Lời nói của Dương Quang khiến luật sư rất coi trọng, nhưng hỏi kỹ một lần nữa, cô gái kia họ tên là gì, anh hoàn toàn không biết, mặt mũi hình dáng cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ cô ta mặc một bộ đồ màu tím. Luật sư vừa đem những tư liệu này báo cho một đội cảnh sát giao thông, bọn họ không khỏi xem biểu. Anh ta khai có cô gái như thế, nhưng trên thực tế, một chút xíu tư liệu về thân phận cũng không có. Thế thì bảo chúng tôi làm sao điều tra? Hơn nữa, có khi anh ta bịa ra chuyện này cũng chưa biết chừng. Dù nói vậy, nhưng đội cảnh sát giao thông vẫn làm hết chức trách mà tiến hành điều tra đôi chút. Người phục vụ ở quán bar hóa ra rất có ấn tượng với Dương Quang, chứng minh đêm đó Anh Vũ say bí tỉ mới rời đi, nhưng không nhìn thấy cô nàng áo tím nào đi xa cùng anh. Mà khu vực ngõ sau kia bình thường rất ít người lui tới, càng không tìm được người làm chứng tận mắt trông thấy có cô nàng nào áo tím đỡ Dương Quang lên xe. Cô gái anh khai ra này dường như chỉ tồn tại trong lời nói của anh, người khác đều không hay biết, không có bằng chứng, chỉ có mình anh tự biên tự diễn. Lời nói như vậy tất nhiên không thể tin. Luật sư vẫn rất tin tưởng đương sự của mình, trực giác lẫn kinh nghiệm của ông đều mách bảo với ông rằng Dương Quang hẳn không phải đang nói dối, nhưng mà không tìm được cái cô nàng vận đồ tím kia. Họ muốn từ phương diện này mà bắt tay lật lại vụ án là chuyện không có khả năng. Như vậy, tội của Dương Quang trong vụ án tai nạn giao thông sẽ như ván đã đóng thuyền, muốn trốn cũng không thoát. Ông chỉ có thể tiếc nuối báo với vợ chồng họ Dương rằng tội trạng trong vụ án này xem ra khó thoát, chỉ có thể tìm cách khai thông nảy nọ, chạy trọt đút lót, xem liệu có thể tận lực tranh thủ hướng về phía giảm nhẹ hay không, chẳng hạn như hoãn thi hành hình phạt. Mà chạy trọt thế nào, lo lót ra sao, vợ chồng họ Dương cũng đều lợi dụng mọi quan hệ lẫn đường dây có thể lợi dụng, bất kể thường ngày coi trọng hay khinh thường, chỉ cần có một tia hy vọng, hai người đều không chịu từ bỏ. Khi Bạch Lộ đến nhà Dương Quang ấn chuông thì thấy bảo mẫu ra mở cửa. Trong phòng khách, ba của Dương Quang, Dương Trạch An, mang vẻ mặt trầm trọng đang nói gì đó với Thượng Vân. Thấy cô bước vào, đột nhiên ngậm miệng im bặt. Theo bản năng, cô cảm giác chuyện họ đang bàn bạc có liên quan đến mình, chắc là vẫn đang trách cô làm hại Dương Quang chăng. Cô cũng cảm thấy hơi áy náy, nước mắt rưng rưng nói: "Chú Dương, dì Thượng, chuyện Dương Quang lần này cháu biết đều do cháu mà ra. Cháu xin lỗi cô chú, cháu cũng không dám cầu mong cô chú tha thứ cho mình. Cô chú muốn đánh, muốn mắng cháu ra sao cũng được, cháu tuyệt đối sẽ không có một câu oán hận." Thượng Vân hừ mạnh một tiếng. Đúng là Dương Quang đã bị cô hại thê thảm. Nếu không phải tại cô, thì làm sao nó tới quán bar mua rượu? Nếu không phải uống say khướt, thì làm sao bị người ta đổ oan, lái xe tông người? Tất cả đều tại cô hết. Sau khi Dương Quang bị tạm giam hình sự, tất cả mọi việc liên quan đến anh, Bạch Lộ đều không hay biết, cũng không đi hỏi thăm. Lúc này nghe nói anh bị oan, cô lập tức sóng đến nỗi ứa nước mắt vui mừng, không ngừng truy hỏi. Gì cơ hả? Dương Quang bị oan sao? Chuyện rốt cuộc là thế nào? Dì Thượng, dì có thể nói rõ hơn một chút được không? Thượng Vân bèn đem chuyện cô nàng áo tím kể tường tận một lượt, nói một cách giận dữ. Bởi vì không có tư liệu nào hết, bây giờ không tìm được đứa con gái kia, nên Dương Quang phải gánh trách nhiệm. Nếu nó phải ngồi tù, vậy thì quá sức oan uổng, cô nói có đúng không? Mặc dù cô nàng áo trắng chỉ là từ lời khai một phía của Dương Quang, nhưng Bạch Lộ vừa nghe liền tin tưởng không mảy may nghi ngờ. Dương Quang sẽ không nói dối, cô tuyệt đối tin tưởng anh. Vừa hay tin anh bị oan phải chịu tội thay cho kẻ khác, lòng cô càng đau như cắt. Vậy phải làm sao bây giờ? Không tìm được cô gái kia, Dương Quang phải ngồi tù rồi. Dương Trạch An nương theo lời cô mà tiếp tục. Biện pháp cũng không phải là hoàn toàn không có. Bạch Lộ như bắt được cứu tinh, lập tức sốt sáng hỏi: "Chú Dương, có cách gì cứu được Dương Quang à?" Dương Trạch An muốn nói lại thôi, suy tính giây lát, giống như đang sắp xếp lại từ ngữ, cuối cùng vẫn là nhìn Thượng Vân nói: "Hay là bà nói với nó đi." Thượng Vân không hề do dự: "Tôi nói thì nói." Xoay đầu qua, Thượng Vân nhìn thẳng vào Bạch Lộ nói: "Bạch Lộ, lần này gọi cô tới là có chuyện cần cô ra mặt giúp đỡ. Nếu như giúp được, Dương Quang sẽ không phải ngồi tù." Bạch Lộ ra sức gật đầu ngay tức khắc. "Nếu có chuyện gì, miễn là cháu có thể làm được, dì Thượng chỉ việc phân phó cháu thôi ạ." Ba Dương Quang vừa chạy một vòng ở bên ngoài về, nói vụ án này của Dương Quang vừa nặng vừa nhẹ. Tuy tông chết một người, nhưng cái người bị thương đang nằm viện kia tạm thời xem như không lo đến tính mạng. Luật sư nói, tội gây tai nạn giao thông làm chết một người hoặc làm bị thương ba người trở lên kiểu này thông thường sẽ bị phạt tù từ 3 đến 7 năm, cũng có thể là 3 năm trở xuống hoặc tù ngắn hạn, mà phạt tù 3 năm trở xuống có thể được hoãn thi hành án, cũng không cần bị giam, chủ động nhận tội cộng thêm tích cực bồi thường, rồi thu xếp đút lót trên dưới trước sau, cơ hội dương quang được thả lại rất lớn. Nhưng mà các mối quan hệ giúp đỡ cùng quen biết nhờ vả của ông Dương đều được không dùng được, chạy vậy khắp nơi đều không có hiệu quả mấy. Bạch Lộ, cái người cố vấn Dương ở công ty các cô chẳng phải gia thế rất lớn hay sao? Chuyện này nếu cô đi cầu xin cậu ta nhất định có thể cứu được Dương Quang. Lời của Thượng Vân khiến Bạch Lộ hoàn toàn hóa đá từ trên xuống dưới. Cô không ngờ hóa ra hai người vội vàng gọi cô đến đây là vì lý do này. Thời điểm mấu chốt, bọn họ cũng nghĩ đến Trương Minh Viễn. Hy vọng thông qua tình nhân mập mờ là cô đây để đi cứu vớt con mình. Thấy Bạch Lộ cứ đứng yên không nói, Thượng Vân không nhịn được, bèn ép hỏi một câu. Thế nào, cô không chịu à? Bảo cô đi cầu xin Trương Minh Viễn là không hề làm khó cô, chẳng phải quan hệ giữa cô và nó rất thân thiết sao? Bà nhấn mạnh hai chữ thân thiết, Bạch Lộ nghe thấy liền tái mặt, không tự chủ được mà giải thích một câu. Dì Thượng, quan hệ giữa cháu và cố Vân Trương thực sự không phải cái loại giống như dì nghĩ đâu. Thượng Vân nghe cũng như không liền cắt lời cô. Lúc này tôi không quan tâm rốt cuộc cô và thằng đó quan hệ thế nào, điều này không quan trọng. Quan trọng là con tôi không thể ngồi tù. Bạch Lộ, bây giờ cũng không cần cô giả vờ như làm liệt lữ trinh tiết. Chỉ một câu thôi, rốt cuộc cô có muốn cứu Dương Quang không? Có phải cô muốn nhìn nó vô tù? Nếu cô còn có chút lương tâm, không đành lòng nhìn nó rơi vào tình cảnh ấy, thì hãy mau đi nhờ cậy Trương Minh Viễn. Bất kể cô dùng biện pháp gì, chỉ cần cứu Dương Quang ra là được. Khi rời khỏi nhà Dương Quang, bước chân Bạch Lộ nặng như đeo chì, kéo mãi cũng không đi. Lời của Thượng Vân ban nãy rất rõ ràng, giọng điệu lạnh lùng sắc nhọn kia phảng phất giống như lưỡi dao cắt gọn trong tai cô. Nếu cô còn có chút lương tâm, không đành lòng nhìn nó rơi vào tình cảnh ấy, thì cô hãy mau đi nhờ cậy Trương Minh Viễn. Bất kể cô dùng biện pháp gì, chỉ cần cứu Dương Quang ra là được. Bất kể cô dùng biện pháp gì, chỉ cần cứu Dương Quang ra là được. Đây chính là mục đích Thượng Vân đặc biệt gọi điện tìm cô trở lại, là nhiệm vụ buộc phải hoàn thành mà bà ta sắp xếp cho cô. Hoàng hôn lại buông, bầu trời màu xanh tím rõ ràng đang cất chứa một trận mưa, nhưng cứ chậm chạp không rơi xuống. Đằng xa lờ mờ tiếng sấm, từng tiếng nặng nề. Thoáng chốc, một trận gió mạnh quét qua, mang theo cát và bụi, người đi trên đường nhao nhao che miệng bịt mắt hòng tránh sự xâm nhập của cát bụi. Chỉ mình Bạch Lộ không che, không bịt, không tránh, mặc cho cát bụi thổi mờ mắt cô, từ trong đôi mắt nhói đau, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi từng hàng, từng hàng. Đôi mắt ướt át, mãi mới chịu khô, quyết tâm của Bạch Lộ cũng dần kiên định theo dòng lệ. Dương Quang bị oan, cô không thể để anh hàm oan vào tù như thế này. Lấy di động ra, cô tìm số của Trương Minh Viễn, dứt khoát gọi đi không chút do dự. Mặc dù lúc trước cô đã xóa số anh ta trong sổ địa chỉ, nhưng vẫn có thể tra lại từ danh sách của gọi đã nhận. Điện thoại reo rồi lại reo, nhưng không ai nghe máy. Không biết là do không mang điện thoại hay vì anh ta thấy hiển thị số gọi của cô mà không để ý. Cô kiên trì gọi liên tục, cuối cùng cũng gọi được. Giọng nói Trương Minh Viễn không hề khách khí. Cô gọi hoài có thấy phiền không vậy? Sao còn gọi điện tìm tôi làm gì? Hình như tôi nhớ có người từng nói không bao giờ muốn gặp lại cái thứ đê tiện như tôi kia mà. Đúng là Bạch Lộ từng hiên ngang hí phách nói ra câu đó. Nếu như là còn có biện pháp khác, cô thực sự cũng không muốn tìm đến anh ta. Thế nhưng hiện tại, cô chỉ có thể dằn lòng mà xuống giọng nhỏ tiếng đi cầu xin anh ta. Cố Vân Trương, chuyện tối hôm đó là tôi không phải, tôi đã quá kích động. Anh có thời gian không? Tôi muốn trực tiếp xin lỗi anh. Trương Minh Viễn hừ một tiếng, giọng điệu lạnh nhạt tựa như dòng nước băng giá ở Siberia. Không cần, tôi nhận không nổi, Bạch Lộ, cô không cần phải đóng kịch. Vì sao? Cô gọi điện thoại tìm tôi đã tổng biết nguyên nhân rồi. Nói thẳng cho cô biết, tôi không hơi đâu xía vào chuyện vớ vẩn của bạn trai cô. Anh ta ngồi tù cũng được, tử hình cũng được, nếu không liên quan gì tới tôi hết, mắc gì tôi phải quan tâm chứ. Cô đừng lãng phí thời gian với tôi nữa. Tút một tiếng điện thoại ngắt, thái độ của Trương Minh Viễn còn gay gắt hơn cả trong tưởng tượng của Bạch Lộ, căn bản không hề cho cô cơ hội mở miệng cầu xin. Cô kiên trì tiếp tục gọi, nhưng lại bị giọng nữ máy móc báo cho cô biết người dùng đã tắt máy. Chẳng thể liên lạc với anh ta bằng giọng điện thoại. Không còn cách nào khác, cô chỉ có thể tới nhà tìm anh ta. Tìm đến khu chung cư cao cấp nơi Trương Minh Viễn ở, lại tại cổng vào khu nhà, Bạch Lộ liền bị bảo vệ ngăn lại. Trước hết, họ bảo liên hệ với chủ nhà, nhận được sự đồng ý mới thả cho khách vào trong. Nhưng khi bảo vệ trực ban dùng điện thoại nội bộ liên lạc theo số tầng phòng mà cô báo, thì không có ai trả lời. Cô à, xem chừng Trương tiên sinh không có nhà, có chuyện gì liên hệ trước với anh ấy được không ạ? Bạch Lộ gật đầu trong mờ mịt. Nếu ở đây còn không tìm được Trương Minh Viễn thì cô thực sự không biết nên đi đâu tìm anh ta. Thử gọi lại vào di động anh ta vẫn trong tình trạng tắt máy. Cô đứng ngơ ngác hồi lâu, mãi đến khi anh bảo vệ hảo tâm nhắc nhở cô. Cô à, hay là cô cứ về đi đã, hôm khác hẹn trước rồi lại đến tìm Trương tiên sinh. Cho hỏi tôi có thể ở đây chờ anh ấy về không? Bạch Lộ không muốn đi, ngoại trừ nơi này, cô không tìm Trương Minh Viễn ở chỗ khác, muốn kiên quyết ôm cây đợi thỏ, cứ ở đây chờ anh ta về. Cô à, trước cổng khu nhà không cho phép người không phận sự lưu lại không lý do. Hơn nữa, tôi cảm thấy cô không nhất thiết phải chờ ở đây. Trương tiên sinh không phải ngày nào cũng về, có khi anh ấy thậm chí 10 bữa nửa tháng không có nhà. Lời của bảo vệ cảnh tỉnh Bạch Lộ, Trương Minh Viễn thường xuyên không ở Bắc Kinh hay đi khắp trời Nam, đất Bắc. Cô cố gắng, cố sống chết ở đây cũng không có tác dụng. Nghĩ nghĩ một lát, cô vội vàng chạy đến Thiên Đô Quốc tế. Có lẽ hỏi Phương Hải Đằng sẽ biết được Trương Minh Viễn đang ở đâu. Sau khi Bạch Lộ đến Thiên Đô Quốc tế mới biết Vương Hải Đằng không ở công ty, mà Hoắc Mân vừa trông thấy cô liền hỏi với vẻ mặt có phần nghiêm trọng. Bạch Lộ, em có đắc tội gì với cố vấn Trương không thế? Cô bỗng chột dạ. Chị Hoắc, tại sao chị lại nói vậy? Hôm trước, chị đem túi đồ em chuyển giao cho chị gửi đến nhà cố vấn Trương. Anh ta mở ra nhìn xem, không nói câu nào, liền đanh mặt ném vào góc tường. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thắc mắc của Hoắc Mân, Bạch Lộ nhất thời không có lòng dạ nào giải thích, chỉ trả lời đơn giản. Chị Hoắc, em đã đắc tội với cố vấn Trương. Bây giờ em muốn tìm anh ta xin lỗi, nhưng mà anh ta không chịu nhận điện thoại lẫn gặp mặt em. Chị có thể giúp em tìm cách tìm anh ta không? Để chị thử xem. Gọi xong vài cuộc điện thoại, cuối cùng Hoắc Mân cũng cho Bạch Lộ một câu trả lời chính xác. Bây giờ Trương Minh Viễn ở tại khách sạn Hilton, đang đánh bài với mấy người bạn. Khi Bạch Lộ đến cửa khách sạn Hilton, trời đã tối đen một màu như nhuộm mực. Khách sạn Hilton trong đêm thắp sáng vô vàn ánh đèn lộng lẫy, rực rỡ hơn cả những vì sao trên trời. 5 năm trước, cô lần đầu tiên đến khách sạn 5 sao nguy nga tráng lệ này. 5 năm sau, cô lại một lần nữa đi đến đây. Khi nhìn lên công trình kiến trúc đẹp đẽ sừng sững trước mắt kia, tâm trạng cô vừa phức tạp vừa nặng nề không nói lên lời. Dấu hiệu mưa càng ngày càng rõ, gió thổi trước cơn mưa càng lúc càng mạnh, từng trận gào thét lướt qua trên người cô. Mái tóc dài bị thổi toán loạn rối tung, muôn ngàn sợi đan xen quấn bện trong gió. Nhưng không sánh bằng sự rối loạn trong lòng cô, nhắm mắt hít thở sâu một chút, cô gắng sức bình ổn tâm tình hỗn loạn của bản thân, vận hết sức lực vững bước đi về phía cửa khách sạn. Đón thang máy lên lầu, đến trước số phòng do Hoắc Mân báo, Bạch Lộ dừng bước chân. Do dự trong giây lát, cô nhấc tay, khẽ gõ cửa. Rất nhanh, có người ra mở cửa. Một cô gái xinh đẹp mỉm cười, giọng nói nhỏ nhẹ. Chị tìm ai vậy? Tôi tìm Trương Minh Viễn. Cô gái không hỏi gì thêm. Chị vào đi. Bảy lộ theo sau cô ta đi vào trong. Đây là một phòng thượng hạng. Trong phòng khách rộng rãi, có chừng 7-8 chàng trai cô gái trẻ tuổi thời thượng đang tụm lại với nhau, đánh bài với khí thế ngút trời. Cô đảo mắt qua một cái, liền trông thấy hai gương mặt quen thuộc. Ngoài Trương Minh Viễn còn có Âu Vũ Trì. Trương Minh Viễn đang cho mày nhìn sảnh bài trong tay. Không thể nào, vận tứ hôm nay sao đen đủi thế chứ, bài bốc lên càng ngày càng nát. Cô gái xinh đẹp đi tới nũng nịu, vỗ nhẹ lên vai anh ta vài cái. Trương công tử, có mỹ nữ tìm anh kìa, xem anh có thể đổi được vận được không? Ai tìm anh? Trương Minh Viễn vừa nói vừa ngước mắt nhìn về hướng cửa phòng. Bảy lọ đó lên tầm mắt anh ta, cố gắng bắt bản thân cười lên thật tự nhiên. Chào anh, Cố Vân Trương. Có câu đưa tay không đánh người cười, nhưng trước mặt nhiều người như vậy, Trương Minh Viễn không hề cho Bảy lọ chút mặt mũi nào, dùng lực ném mạnh bài trong tay lên bàn một cái. Khuôn mặt anh ta trong nháy mắt trở nên lạnh lùng như đóng băng. Ai cho cô vào đây? Tôi không biết người này, bảo cô ta đi nhanh đi. Thái độ ác liệt chuyển biến trong nháy mắt của anh ta khiến tất cả mọi người trong phòng đều lâm vào trạng thái sững sờ, ngoại trừ Âu Vũ Chỉ. Âu Vũ Chỉ lắc lắc đầu, đứng lên đi tới gần Bạch Lộ nhẹ giọng nói. Làm sao cô tìm được đến đây? Về mau đi, cô cũng thấy rồi đó, Minh Viễn rất không hoan nghênh cô. Bạch Lộ mở miệng, toàn nói lại một câu. Âu Vũ Chỉ lên tiếng thúc giục lần nữa. Mau đi đi, bây giờ cô nói cái gì cũng vô ích, cậu ấy không nghe đâu. Nhìn thái độ Trương Minh Viễn, Bạch Lộ cũng hiểu lúc này có cố chấp ở lại ngược lại càng vô ích, bèn lặng lặng rời khỏi phòng. Cửa bị đóng lại ngay tức thì, như thể tường đồng vách sắt ngăn trở cô. Đứng trước phòng, nhìn chăm chăm vào cánh cửa, cô đứng lặng như tượng đá, không rời đi một bước. Không biết đã qua bao lâu, khi cửa được mở ra lần nữa là một người trẻ tuổi ra ngoài nghe điện thoại. Đẩy cửa phòng ra, trông thấy cô đứng trước cửa, anh ta rõ ràng rất bất ngờ, vẻ mặt hết hồn. Cô vẫn chưa đi à? Bạch Lộ im lặng cúi đầu không nói, mà cũng chẳng có gì để nói. Sau khi chàng trai trẻ tuổi gọi điện thoại xong vào phòng, chẳng mấy chốc, ông Vũ Trì lại mở cửa chạy ra xem thực hư. Vừa lắc đầu thở dài vừa nói, cô làm cái gì vậy? Có ở lì chỗ này, không đi thì Minh Viễn cũng không quan tâm đến cô đâu. Tính khí cậu ta như vậy rồi, tuyệt đối đừng có chọc giận nó. Một khi đã chọc nó bực lên, cả đời này nó cũng sẽ không cho cô mặt mũi đâu. Tôi không ngại thành thật nói cô hay, chuyện của bạn trai cô, cậu ta không làm trầm trọng hơn là tốt lắm rồi. Cô còn muốn bảo nó giúp cô cứu người. Cậu ấy dựa vào đâu mà giúp cô? Cô dựa vào đâu mà tới yêu cầu nó? Dựa vào cái bạt tai cô đánh nó à? Cô không biết chứ, cậu ta lớn đến mức này, ngay cả ba mẹ đều không nỡ động đến một đầu ngón tay của nó, nhưng lại bị cô cho ăn một cái tát. Bạch Lộ, nếu sớm biết có ngày hôm nay, hà tất ngày trước phải làm vậy? Bây giờ cô có hối hận cũng đã muộn. Cô mau về đi, đừng có phí thời gian ở đây nữa, vô ích thôi. Bạch Lộ không quan tâm có vô ích hay không, đây là biện pháp duy nhất của cô. Cô kiên định đứng chờ trước cửa phòng, không rời một bước, hệt như một cái cây đã cắm rễ sâu xuống đất. Hôm nay, bằng bất kỳ giá nào, cô cũng muốn mặt đối mặt với Trương Minh Viễn mà nói chuyện. Nếu không, lần sau, có trời mới biết phải đi đâu tìm cô. Cho dù thái độ anh ta có tồi tệ cỡ nào chăng nữa, cô cũng sẽ không ăn miếng trả miếng. Chỉ khi anh ta phát tiết xong nỗi bực dọc, cô mới có thể mở miệng cầu xin. Lại không biết qua bao lâu, cửa phòng được mở ra lần nữa, vài chàng trai cô gái trẻ tuổi nối đuôi nhau đi ra. Từng người mỗi khi đi qua, mặt Bạch Lộ đều hiếu kỳ nhìn về phía cô một cái. Trương Minh Viễn cùng Âu Vũ Chỉ chậm chạp một lúc mới cùng sánh vai bước ra. Trong mắt anh ta dường như không nhìn thấy sự tồn tại của cô, không thèm liếc cô lấy một lần. Thấy hai người họ cùng nhau đi về phía thang máy, Bạch Lộ giày mặt bám theo sau. Theo suốt một hơi đến quán bar, ở đại sảnh mới đột ngột dừng bước. Không biết là vô tình hay cố ý, Dương Minh Viễn và Âu Vũ Trì vào quán bar ở đại sảnh ngồi xuống gọi đồ uống. Mạch suy nghĩ của Bạch Lộ không khỏi trở về 5 năm trước, tình huống cô thu hết dũng khí bắt chuyện với anh ta tại nơi này. Trong khoảnh khắc này, bước chân của cô vô thức lùi về sau, càng có vẻ phần không dám bám theo nữa. Cô đứng yên ngây người, mãi đến khi một người phục vụ nhìn thoáng qua, chạy đến ân cần chào hỏi. Cô đi mấy người? Cô bị động trả lời. Tôi đi một mình. Người phục vụ dẫn cô vào ngồi. Vậy cô ngồi bên này đi, xin hỏi cô muốn uống gì ạ? Menu thức uống, thiết kế tuyệt đẹp được đưa vào tay Bạch Lộ. Cô lật lung tung vài trang. Mỗi một ly đồ uống trong mắt cô đều có giá trên trời. Đang định gọi bừa một ly đồ uống rẻ nhất thì đột nhiên nghe thấy có người lên tiếng trả lời thay cô. Mang cho cô ấy một ly cam vắt, tôi mời. Là giọng của Trương Minh Viễn, giọng nói lạnh lẽo không mặn không nhạt. Bạch Lộ nghe mà trong lòng dậy sóng, vô thức theo tiếng nói nhìn sang. Phát hiện anh ta đang rời khỏi chỗ ngồi, đi về phía cô. Khóe miệng mang theo ba phần điệu cười như có như không. Bạch Lộ sợ nhất là vẻ cười như có như không này của Trương Minh Viễn. Cô cảm thấy bộ dạng lạnh lùng, nổi sần của anh ta ban nãy còn dễ coi hơn kiểu cười ẩn ẩn hiện hiện này. Chí ít ban nãy cô còn biết rõ anh ta không vui, không thích, không cao hứng. Nhưng lúc này cô thực sự không đoán nổi đằng sau vẻ mặt kia anh ta đang nghĩ gì. Lại toan tính làm gì? Anh ta tự ý ngồi xuống bên cạnh cô, năm ngón tay thon dài lần lượt gõ nhẹ lên mặt bàn một cách lơ đãng. Tôi mời cô uống, hẳn là cô nên nói gì với tôi chứ? Cô sửng sốt. Tôi cảm ơn. Chỉ hai chữ này thôi, không có gì khác à? 5 năm trước cũng ở chỗ này, sau khi tôi mời cô một ly cam vắt, chẳng phải cô còn hỏi liệu có cần người ở bên đó không sao? Trương Minh Viễn vừa dứt lời, bên ngoài đột nhiên rền vang một tiếng sấm. Lúc truyền vào trong quán bar, mặc dù không quá vang vọng, nhưng Bạch Lộ vẫn chấn động toàn thân. Tiếng sấm kia dường như là đánh bên trong cơ thể cô. Khoảnh khắc này, cô lờ mờ đoán ra vì sao anh ta lại đột nhiên mang theo vẻ cười ẩn ẩn hiện hiện đi qua nói chuyện với mình. Bạn đang nghe tại kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Chúc các bạn nghe vui vẻ. Cô trầm mặc không lên tiếng, nhưng anh ta vẫn chậm rãi thông dong nói. Bạch Lộ, 5 năm trước ở khách sạn này, cô đồng ý theo tôi, nhưng lại cầm 1 vạn tệ của tôi chạy mất. Đừng tưởng đem tiền trả lại cho tôi là xong chuyện. Muốn cầu tôi giúp đỡ. Được, trước tiên, theo tôi lên giường đã. Cô có chịu không? Nếu chịu thì lên lầu chờ tôi ở phòng đó, nếu không chịu thì mau chóng đi đi, đừng có lúc ẩn lúc hiện trước mặt tôi thêm chướng mắt. Tiếng sấm nổ từng trận, đi đùng, càng lúc càng vang dội, càng lúc càng gấp gáp, mỗi một tiếng đều như vang vọng trong lòng Bạch Lộ. Cả trái tim chấn động không ngừng, chỉ cảm thấy gần như bị chấn động đến vỡ nát. Nhưng cô biết, thời điểm này không cho phép tinh thần hoảng hốt của cô. Điều kiện của Trương Minh Viễn đã được nói ra, cô phải nhanh chóng quyết định đồng ý hay không đồng ý. Trong lúc chần chờ, Trương Minh Viễn mất kiên nhẫn đứng lên toan bỏ đi. Bạch Lộ cũng vội vàng đứng lên ngay lập tức, không màng xấu hổ trực tiếp hỏi. Nếu tôi theo anh lên giường, liệu anh có đồng ý cứu bạn trai tôi không? Khi câu hỏi này, trong lòng Bạch Lộ đã bi tráng hạ quyết tâm. Chỉ cần Trương Minh Viễn đưa ra một câu trả lời khẳng định, cô sẽ bất chấp tất cả mà theo anh ta. Việc đã đến nước này, vì tự do của Dương Quang, cô tình nguyện trả cái giá đó. Cô cứ theo tôi lên giường trước rồi tính. Nếu trên giường cô biểu hiện đủ tốt, khiến tôi hài lòng, tôi có thể suy xét cân nhắc lời thỉnh cầu của cô. Thái độ hờ hững không chút để tâm này của Trương Minh Viễn, cộng thêm lời nói rõ ràng, mang theo ý ngạo mạn, cùng trào phúng, khiến Bạch Lộ bỗng nhiên hiểu ra. Anh ta kỳ thực hoàn toàn không phải thật sự muốn cô theo anh ta lên giường. Chẳng qua, anh ta chỉ mượn điều này để làm nhục cô mà thôi. Cho nên, điều kiện anh ta đưa ra, căn bản không có hứa hẹn cụ thể. Nói cách khác, chẳng qua, anh ta đang đùa bỡn cô, tựa như con mèo vờn chuột. Trong một thoáng, Bạch Lộ thực sự muốn vung tay, hung hăng tát anh ta một cái nữa, đánh tan điệu cười như có như không đáng ghét nơi khóe môi anh ta. Cái gã khốn nạn này, anh ta dựa vào đâu mà khinh rẻ cô? Nếu không phải vì anh ta, cuộc sống của cô và Dương Quang sẽ vẫn trời yên biển lặng. Thế nhưng hiện tại, thế giới của cô giống như trải qua một trận đá trôi long trời lở đất. Tất cả mọi thứ đều không thể phục hồi lại nguyên diện mạo ban đầu. Người phục vụ mang lên một ly cam vắt. Bạch Lộ không uống ngụm nào, vẻ mặt lạnh lẽo. Cô cầm ly nước cam ra sức nhắm ngay Trương Minh Viễn mà hắt. Trương Minh Viễn, anh chết đi! Bạch Lộ dẫn đến người lao ra khỏi khách sạn. Trương Minh Viễn quay lại chỗ cũ ngồi xuống. Ông Vũ Chỉ vừa cười vừa vỗ tay. Minh Viễn, thân thủ nhanh nhạy quá nha, tránh lẹ thật, cả một ly nước cam bự hắt tới, thế mà một giọt cũng không dính vào người cậu. Trương Minh Viễn nâng chiếc ly chứa rượu brandy lên uống cạn một hơi, hở hững nói. Rồi gì cũng nếm qua một lần rồi, phải học khôn ra chứ, nhìn sắc mặt cô ta, tớ liền biết cô ta muốn làm gì, có thằng ngu mới không né đi. Cô nàng này trở mặt còn nhanh hơn lật sách, mới giây đầu còn điềm đạm đáng yêu, giây sau đã biến thành sư tử Hà Đông gào giống. Ông Vũ Chỉ cũng gật đầu công nhận. Tớ còn nhớ 5 năm trước cô ta vận một cây trắng ngồi ở chỗ này. Thật sự là một cô bé sạch sẽ, động lòng người khiến tớ thấy mà thương. Thực không ngờ lại là một con sói đội lốt cừu. Lừa Trương công tử cậu xoay mỏng mỏng, rơi vào cảnh cả người lẫn của đều mất trắng. Chuyện 5 năm trước, ông Vũ Chỉ vẫn luôn cho rằng Trương Minh Viễn gặp phải đồ lừa đảo, giống như ngoài đường rất hay thấy những kẻ tự nhận đến thủ đô du lịch mất hết tiền bạc giấy tờ, mong người hảo tâm bố thí chút lộ phí, hoặc cũng có kẻ tự nhận ra cảnh nghèo khó, mong người hảo tâm bố thí học phí, vân vân. Bản thân Trương Minh Viễn lại luôn cảm thấy không có khả năng đó cho lắm, bởi cô bé tên Sương Sương kia thực sự không giống kẻ lừa đảo. Vẻ sợ sệt, căng thẳng, xấu hổ của cô ấy đều không giống như giả vờ. Nếu cô ta thực sự là một kẻ lừa lọc, nói dối gạt tiền người khác, vậy thì chỉ có thể nói kỹ xảo diễn xuất của cô ta quá tốt. Ngay cả kỹ thuật diễn của diễn viên đạt giải Oscar cũng không tinh vi bằng. Sư Xuân rốt cuộc có phải kẻ lừa đảo không? Đây là điều bí ẩn trong lòng Trương Minh Viễn suốt một thời gian rất dài. Thoạt đầu, khi sự việc vừa mới xảy ra, mỗi khi ra vào khách sạn lớn, anh thường hay đến chú ý đến khách sạn nữ đi một mình, xem liệu có phát hiện ra bóng dáng của cô ấy hay không. Nhưng không hề tìm thấy dù chỉ một lần. Cô ấy dường như đã biến mất khỏi những nơi như thế này. Điều này khiến anh vừa có chút thất vọng, vừa có chút vui mừng. Nếu thực sự bắt gặp cô lại mang dáng vẻ nhỏ nhẹ đáng yêu, ngồi cạnh một gã đàn ông nói mình lần đầu tiên đi làm nghề, muốn chừng này tiền, anh chỉ có thể thả tay vì sự ngờ nghịch mắc mưu của bản thân. Chớp mắt đã qua 5 năm, ngày tháng như thoi đưa, năm tháng ngày xưa được dệt thành tấm vảy gấm mang tên Dĩ Vãng. Rất nhiều chuyện cũ đã nhạt phai, nhưng có những chuyện vẫn tươi màu như trước. Đêm ấy, sau khi rời khỏi một tiệc rượu, Trương Minh Viễn theo kế hoạch tìm đến văn phòng của Thiên Đô Quốc tế ở gần đó. Chờ đón anh ở công ty không phải Hoắc Mân, mà là một cô thư ký, mặt mũi xinh xắn. Trước đây, anh đến công ty chưa từng để ý tới cô thư ký này, xem như là người lạ. Nhưng giây phút mặt đối mặt, đánh giá qua một lượt lại lờ mờ có cảm giác hơi hơi quen thuộc. Chuyện cũ còn tươi màu, lóe lên ánh sáng nhẹ nhẹ trên nền gấm lụa tháng năm. Anh nhìn cô suy nghĩ một hồi, đột nhiên nhớ ra Bạch Lộ chính là Sư Sương 5 năm trước. Khi anh buột miệng nói đã từng gặp cô ở khách sạn Hinton 5 năm trước, cô sợ đến mức sắc mặt phút chốc trắng bệch, nhưng rất nhanh liền cứng cỏi, chấn định lại, tuyên bố rằng anh đã nhận sai người. Cô không thừa nhận anh, cũng chẳng kiên trì. Vậy hả? Xem ra tôi nhận nhầm người rồi, xin lỗi. Anh có thể đoán được nguyên nhân cô không dám thừa nhận, nhưng ngoài lý do sợ bị truy cứu ra, việc cô từng ở khách sạn tìm khách, dùng mắc mưu, lợi cũng chẳng phải chuyện vẻ vang gì cho Cam, là chuyện tuyệt đối không thể nói trắng ra. Hơn nữa, có hôm ở sân bay, anh bắt gặp cô thân mật, ôm lấy một chàng trai trẻ tuổi anh Tuấn thì càng hiểu rõ nỗi lo ngại của cô. Cô đã có bạn trai, nếu để cho bạn trai biết được chuyện trước đây cô từng làm, mối tình này chỉ e là không có cách nào duy trì. Anh hiểu quân tử thì phải biết giúp người khác thành công, không có ý định nói toạc ra những chuyện trước đây của cô, càng không nghĩ đến chuyện phá hoại tình cảm giữa cô và bạn trai. Chỉ là ngẫu nhiên, khi nào hứng chí lên thì đến công ty trêu chọc cô, nhìn dáng vẻ sợ hãi nhưng lại cứng cỏi, trấn tĩnh của cô khiến anh cảm thấy chơi rất vui. Thoạt đầu, cô sợ anh như rắn rết, trốn anh như lang sói. Về sau, có thể là do dần dần cảm thấy anh không định lật lại nợ cũ nên mới thả lỏng đôi chút. Sau vài lần tiếp xúc, anh phát hiện tình cảm giữa cô và bạn trai rất tốt. Chỉ ít là cô rất yêu bạn trai mình. Bất kể đang làm gì, chỉ cần nhận được điện thoại hay tin nhắn của bạn trai, ý cười trong mắt đều không giấu được. Thành thực mà nói, biểu hiện của cô khiến anh khó chịu ít nhiều. Mặc dù bản thân cũng hiểu mình chẳng có lý do gì để khó chịu cả. Ông Vũ Chỉ đối với chuyện này vừa cười vừa nói. Có thể hiểu, nhớ ngày đó cậu muốn hái hoa mà không hái được. Ngược lại, còn để hoa ôm một vạn tệ chạy mất. Bây giờ nhìn bông hoa xinh đẹp kia kiều diễm nằm trong tay kẻ khác, cậu ngẫm lại bản thân đã vung tiền vô ích một phen nhưng chả vớ bở được gì, trong lòng tất nhiên phải khó chịu rồi. Liệu có phải nguyên nhân này không? Trong khi Sương Minh Viễn vẫn đang cân nhắc thì đột nhiên Bạch Lộ như thể bị điên chạy tới tát anh một bạt tai, chửi anh đê tiện. Anh sống 28 năm nay, đây là lần đầu tiên bị đánh, gần như tức phát điên lên. Cô gái này quả thực được đằng chân lăn đằng đầu, anh không thể truy cứu chuyện cô lừa tiền 5 năm trước. Ngược lại, cô còn dám áp cho anh một đống tội danh. Không tới vài ngày, còn bảo Hoắc Mân chuyển cho anh một túi tiền, bên trong kèm theo một tờ giấy, ghi rõ một vạn tệ là khoản tiền 5 năm trước, 2 vạn tệ là giá trị quy ra tiền của chiếc nhẫn kim cương mà anh gửi cho cô. Cứ thế thanh toán xong, không muốn gặp lại cái thứ đê tiện nhà anh, vân vân. Sau khi xem qua tờ giấy, ngay trước mặt Hoắc Vân, anh nổi giận đùng đùng, ném túi tiền kia vào góc tường. Anh thực sự bị cô gái này chọc tức điên rồi, nhưng một bụng lửa giận này lại không có chỗ xả. Mãi đến khi Vương Hải Đằng gọi điện cho anh, cố tình hay vô ý đề cập đến chuyện bạn trai của Bạch Lộ vì gây tai nạn giao thông mà bị tạm giam. Cô ấy đang quýnh quáng đến nỗi chạy vậy khắp nơi tìm người giúp đỡ. Cô ấy còn đến công ty nhờ tôi giúp, nhưng tôi thực sự lực bất tòng tâm. Tôi bảo cô ấy thử nhờ cậu xem, nên có thể mấy ngày này cô ấy sẽ đến tìm cậu. Anh vừa nghe, liền biết thời điểm chút giận đã đến. Quả nhiên, chẳng mấy chốc, điện thoại của Bạch Lộ gọi tới. Dĩ nhiên, anh sẽ không nể mặt cô. Cảm giác nóng rát của cái tát trên má vẫn còn đó. Anh buông vài câu khó nghe cho cô, rồi cúp điện thoại, tắt luôn máy, cự tuyệt không nhận điện nữa. Anh không đời nào giúp cô đi cứu bạn trai. Bạn trai cô xảy ra chuyện thì liên quan gì đến anh? Nói thật, anh thậm chí còn có chút vui sướng khi thấy kẻ khác gặp họa. Không ngờ cô còn xoay sở ra cách, thế mà lại tìm được đến nơi anh chơi bài. Vài ngày không gặp, cô gầy yếu, tiểu tụy đi rất nhiều. Cằm dưới thon nhỏ càng thêm gầy, đôi mắt to hõm sâu vào, rõ rệt đến độ càng đặc biệt thâm, đặc biệt sâu. Anh đã xót mềm lòng một lần, đến nỗi mất vào tay cô một khoản lớn, Lần này không những không mềm lòng, cũng chẳng hề khách khí mà đuổi cô ra ngoài. Ngược lại, cô cũng thật cố chấp, đứng lì ngoài cửa không chịu đi. Anh cùng Ưu Vũ Trì rời khỏi phòng quán bar mua đồ uống, cô cũng một đường bám đuôi theo. Khi đến gần quán bar, ở đại sảnh, cô mới ngập ngừng do dự mà lùi bước không vào. Anh chú ý đến vẻ mặt do dự của cô, đoán được vài phần lý do, bỗng nhiên tâm tư chợt động, anh nghĩ mình có thể chút giận thêm. Quả nhiên không ngoài dự đoán, khi cô phát hiện anh chỉ đang đùa bỡn mình như mèo vờn chuột, cô giận dữ hệt như tối hôm đó, gần như sắp nổi điên. Tóm lấy ly nước cam trên bàn, hắt về phía anh, nghiến răng nghiến lợi. Trừ Minh Viễn, anh chết đi. Anh sớm đã phòng bị, loại con gái như Bạch Lộ, bình thường trông như một giọt sương bé nhỏ vô hại, nhưng một khi bị chọc tức, tức khắc sẽ biến thành một trận mưa đá, đổ ập xuống đầu, có thể nện người ta đầu rơi máu chảy. Anh nhanh chóng xoay người một cái, né được ly nước cam kia, tư thế vẫn rất tao nhã, khóe môi thoáng nở nụ cười sảng khoái. Làm gì tức giận vậy chứ? Không, cô không đồng ý thì thôi, tôi cũng không ép cô. Tôi không có hứng thú bức con nhà lành làm gái. Đương nhiên, anh sẽ không ép buộc cô. Trên thực tế, cho dù cô chịu ép uổng bản thân mà theo anh lên giường, anh cũng không đồng ý. Anh luôn cho rằng quan hệ giữa hai giới phải em tình tôi nguyện thì mới có hứng thú, giống như Bạch Lộ chỉ vì muốn cứu bạn trai mình mà không tình không nguyện bằng lòng ngủ với anh. Thân thể của anh thân mật nhưng trong lòng lại nghĩ tới một thằng đàn ông khác, vậy thì hứng thú nỗi gì, anh cũng không đến mức không tìm được đàn bà ở bên. Xả được không ít bực dọc, trong lòng Trương Minh Viễn thư thái đi nhiều. Nhân lúc cao hứng, bèn uống vài ly với Âu Vũ Trì. Lúc gần 12 giờ, Âu Vũ Trì nhận được một cú điện thoại. Cô em minh tinh cậu ta vừa cua được, làm nũng, đòi cậu ta đến phim trường tham quan. Buổi diễn tối nay phải quay đến quá nửa đêm mới xong, vừa mệt vừa buồn ngủ quá trời, anh cũng chả thèm tới xem người ta. Âu Vũ Trì hỏi Trương Minh Viễn có hứng thú đi cùng không, anh lắc đầu không chút nghĩ ngợi. Không thích, không đi. Uống cũng khá nhiều rồi, lên lầu đi ngủ thôi. Trương Minh Viễn hơi hơi choáng váng, một mình về tới phòng, chuẩn bị tắm táp rồi đi ngủ. Vừa cởi được chiếc cúc áo thì nghe thấy tiếng gõ cửa, anh tưởng Âu Vũ Trì quên đồ quay lại. Đi ra mở cửa nhìn xem, thế nhưng lại là Bạch Lộ, đứng ngoài cửa, trên khuôn mặt tái nhợt bày ra một vẻ bất chấp tất cả. Tôi đến theo anh lên giường. Anh sững sờ giây lát, sau đó bật ra một tiếng giễu cợt khinh thường. Đúng không? Có điều bây giờ tôi đổi ý rồi. Tôi không muốn đi theo cô đi đi. Anh vừa dứt lời, lập tức muốn đóng cửa, nhưng cô lại cứng rắn chen vào. Anh không thể nói mà không giữ lời. Anh đã bảo chỉ cần tôi phục vụ làm cho anh hài lòng, anh sẽ suy nghĩ cứu bạn trai tôi. Ban nãy cô hiểu rõ, anh chỉ đùa giỡn mình, còn hùng hùng hổ hổ hắt nước cam vào anh, rủ anh đi chết đi. Thế mà bây giờ lại quay đầu dâng mình tới cửa, xem ra đã thực sự coi anh như chiếc cọc cứu mạng mà túm chặt không buông, chỉ cần có một tia cơ hội sẽ không chịu từ bỏ. Anh không buồn dây dưa với cô, cố ý dùng lời nói kích cô. Bây giờ tôi muốn đi tắm, cô thực sự muốn theo tôi à? Vậy được, cởi hết quần áo cùng nhau vào tắm uyên ương đi. Vẻ mặt cô chợt đông cứng, không hề nói một lời nào. Anh biết cô chỉ nhất thời lâm vào bế tắc, ôm theo một loại tình cảm bi tráng, sẵn sàng hy sinh mà chạy tới hiến thân. Nếu không phải anh mà là một gã đàn ông khác, rất có thể sẽ không ngần ngại ăn sạch miếng thịt béo dâng tới miệng. Nhưng mà là anh, đối với miếng thịt tâm không cam tình nguyện này không hề có hứng thú. Cũng không thèm dài dòng thêm với cô, anh đi thẳng vào phòng tắm, cởi đồ tắm rửa. Tắm xong, từ phòng tắm bước ra, phát hiện cô vẫn còn đứng ngây người trong phòng khách. Cô vẫn chưa đi à? Cô trầm mặc không nói, anh cũng mặc kệ cô đứng ngẩn ngơ, lúc đóng cửa phòng ngủ mới lãnh đạm buông một câu. Khi nào đi, nhớ khóa cửa giùm tôi, cảm ơn. Nằm trên chiếc giường rộng rãi êm ái, sau khi thoải mái thả lỏng toàn thân, lại thêm tác dụng chậm của rượu brandy ập đến từng cơn, Trương Minh Viễn nhanh chóng ngủ say sưa. Trong cơn say choáng váng mơ màng, anh lờ mờ cảm giác có người chui vào trong chăn, nằm xuống bên cạnh. Vô thức sờ qua, tay chạm đến một màng da thịt mềm mịn nhẵn nhụi như sa tanh, đầu mũi còn người thấy một mùi hương dịu dịu, phảng phất là hương thơm của hoa nhài. Anh mơ mơ màng màng, tiếp tục sờ soạng, ngón tay trượt một đường trên da thịt mềm nhắn, lòng bàn tay bỗng nhiên chạm đến một đôi bổ ngực nhỏ nhắn, vẫn rắn chắc, mướt mát như đào mật. Trong nháy mắt, máu huyết chứa hơi men trong huyết quản tựa như củi khô gặp lửa đốt, bốc cháy không cách nào ngăn chặn bên dưới làn da. Thân thể bị tình dục kích thích, tức tốc cháy thành một đám lửa hừng hực. Trương Minh Viễn cứ ngỡ mình đang nằm mộng, mỗi giấc mộng xuân cực kỳ sống động, đẹp đẽ. Nhưng sau khi anh mơ màng tỉnh dậy, lại phát hiện sự tình hoàn toàn không có dấu vết gì của mộng xuân. Bạch Lộ đang ngồi yên lặng, xuất thần trên ghế sofa kề bên. Quần áo của cô đã được mặc vào hết sức chỉnh tề, vẻ mặt cũng cực kỳ bình tĩnh. Thoạt nhìn giống như cả đêm, cô đều ngồi ở đó, không hề xảy ra bất cứ chuyện gì. Thế nhưng anh biết vô cùng rõ, đêm qua cô đã lên giường anh, thừa dịp anh uống say, ngủ mơ mơ màng màng. Không ngờ cô lại dám làm thế, anh hoàn toàn không lường trước được. Kinh ngạc qua đi, anh bỗng nhiên ngồi thẳng người, thẹn quá hóa giận. Ai cho cô vào đây hả? Tôi đã nói không cần cô theo. Cô còn mặt dày mày dặn, đòi dâng tới cửa. Chưa từng thấy con đàn bà nào đáng khinh như cô. Tôi nói cô biết nhé, Bạch Lộ, cho dù cô hầu tôi ngủ, tôi cũng sẽ không cứu bạn trai cô. Cô chờ mang cơm tù cho cậu ta đi. Lời nói cay độc, không sửa đường sống của anh, Bạch Lộ nghe mà không hề xao động. Vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ, giọng nói cũng không hề gợn sóng, tựa như nước trong giếng cổ. Trương Minh Viễn, bây giờ không phải tôi cầu xin anh, mà là nói anh hay, anh buộc phải giúp tôi cứu bạn trai ra ngoài. Anh tức giận đến độ cười lạnh. Vì sao tôi phải buộc giúp cô? Dựa với cái gì? Dựa vào việc cô hiến thân cho tôi một lần à? Cô tưởng mình vẫn còn là gái trinh 18 tuổi chắc. Đã là đồng nát không đáng một xu cả rồi. Nếu anh không đồng ý, tôi sẽ đi báo cảnh sát anh cưỡng hiếp tôi. Câu nói thốt ra khỏi đôi môi Bạch Lộ, nghe tựa nhẹ lông hồng, nhưng rơi vào tai Trương Minh Viễn lại nặng tựa ngàn cân, giáng cho anh chấn động toàn thân. Anh lúc này mới đột nhiên hiểu ra, tối hôm qua, cớ sao, rõ ràng cô đã hầm hầm bỏ đi rồi, nhưng lại thẽ thọt quay lại. Căn bản, cô đã sắp đặt ra cái bẫy này để bẫy anh. Chẳng trách, tối qua, anh bảo cô cởi hết quần áo cùng đi tắm. Cô lại không chịu vào phòng tắm. Anh còn tưởng cô phản đối. Thực ra là cô sợ lúc tắm uyên ương mà phát sinh quan hệ sẽ không để lại chứng cứ. Cô thế mà lại muốn ép buộc anh. Anh tái mặt không chịu yếu thế. Cô muốn tố cáo tôi cưỡng hiếp cô. Được, có bản lĩnh cô cứ đi tố. Xem cô có thắng kiện được không? Tối qua ở đây có rất nhiều bạn bè, có thể chứng minh tôi căn bản không thèm để ý đến cô. Thế thì làm sao mà cưỡng hiếp cô cơ chứ? Hơn nữa, cô có tin hay không? Tôi có biện pháp khiến phòng công an lấy lý do không đủ bằng chứng mà không thụ lý vụ án của cô. Phòng công an không thụ lý thì tôi đến sở công an. Sở công an không thụ lý thì tôi đến cửa bộ nội vụ kêu oan. Tôi còn muốn post bài khắp nơi trên mạng tố cáo đồ con ông cháu cha nhà anh ỷ thế hiếp người cưỡng bức tôi. Thời nay loại bài viết như thế này ở trên mạng tỷ lệ vào xem rất cao, rất dễ lôi kéo sự chú ý của xã hội. Cho dù cuối cùng tôi không thắng kiện được anh, người khác cũng sẽ không cho rằng anh trong sạch mà chỉ nhận định rằng anh dựa vào thế lực gia đình để dẹp bỏ chuyện phiền phức này. Hơn nữa, chuyện này bị khuấy động lên khiến dư luận xôn xao, anh sẽ rất mất mặt. Loại người như anh hẳn sẽ không vứt nổi bộ mặt này, đúng không? Dù sao, tôi cũng đã bất chấp mọi thứ, sự trong sạch lẫn danh dự đều có thể không cần. Trương Minh Viễn, anh nghĩ kỹ đi, liệu có muốn chết chung với tôi không? Giọng điệu khô khan cứng nhắc của Bạch Lộ giống như đang nói về chuyện của ai khác, nhưng mỗi một chữ đều thấm đẫm quyết tâm, một loại quyết tâm không bước đến đường cùng thì không tha. Trương Minh Viễn lại một lần nữa gần như bị cô chọc cho điên tiết, lửa giận hừng hực thiêu đốt trong lòng cháy rực đến độ anh không cách nào duy trì trấn định được nữa, tung chăn nhảy xuống giường. Trong cơn máu nóng phun trào, anh xông tới hung hăng tát Bạch Lộ một bạt tay. Bạch Lộ xem như cô lợi hại, sức anh dùng rất lớn, một cái tát giáng xuống đánh cho cô cả người lảo đảo ngã xuống tay vịn ghế ngồi. Đây là lần đầu tiên Trương Minh Viễn ra tay đánh phụ nữ. Trước đây, anh vốn rất khinh thường đàn ông đánh phụ nữ, cảm thấy việc dựa vào ưu thế thể trạng trời cho đi xúc phạm một cô gái yếu đuối quả thực là sỉ nhục thân nam nhi sức dài vai rộng. Thế nhưng, lúc này anh thực sự vô cùng tức giận. Lửa giận thiêu rụi lý trí của anh, ngay cả chuyện mình không mặc quần áo, anh cũng quên mất, cứ trần truồng như vậy mà nhảy khỏi giường tát cô một bạt tai. Đánh xong mới giật mình nhận ra mình vẫn đang khỏa thân, vội vàng xoay người đi tìm quần áo. Anh nhớ rõ tối qua tắm xong còn mặc quần lót lên giường đi ngủ, chiếc quần lót kia bây giờ vắt đâu rồi. Theo bản năng, anh tìm trên giường trước, lật chăn lên xem. Anh bỗng ngây người, trên giường thế nhưng lại có máu, màu đỏ thẫm còn mới nguyên, lấm tấm loang lổ rơi khắp nơi, tựa như hoa sen đỏ nở khắp mặt hồ. Cái này thực sự vượt ra ngoài dự liệu của anh. Anh không ngờ cô lại là lần đầu tiên, anh còn tưởng cô có bạn trai yêu đương sâu đậm đến thế, không có khả năng vẫn còn trinh nguyên. Trong lúc gấp gáp, không tìm thấy quần lót, ngược lại quần dài lại nằm trên tủ đầu giường, Trương Minh Viễn liền qua quyết mặc quần dài vào trước rồi mặc áo sơ mi. Sau khi mặc quần áo xong, anh tìm hột thuốc lá, lấy ra một điếu châm lửa, hít một hơi thật sâu. Trong lòng hỗn loạn tột bực, giống như một nắm dây rối không tìm thấy đầu mối, xuấn quấn quyết xoắn bện vào nhau. Sau khi trúng một cái tát của anh, thân thể gầy yếu của Bạch Lộ ngã trên tay ghế một hồi lâu không đứng dậy được, tựa như một cành lau mảnh mai bị bẻ gãy. Trương Minh Viễn biết trong cơn thịnh nộ mình đã ra tay khá mạnh, tính đi qua xem cô thế nào nhưng lại có phần lưỡng lự. 5 năm trước, chính tại khách sạn này anh từng bị cô lừa gạt một lần. 5 năm sau, anh lại một lần nữa để cô làm việc ở đó. Trong đây, cô vì bạn trai mà dám đặt cái bẫy này để bẫy anh. Anh tức giận đến mức có thêm vài phần hận. Im lặng ngồi phịch một hồi lâu, Bạch Lộ cuối cùng cũng chậm chạp ngồi thẳng dậy, ngẩng đầu lên. Một bên mặt đã sưng vù, khóe môi trái còn vương dấu một tơ máu đỏ thẫm. Và trên gương mặt trắng xanh tựa đóa hoa mai đỏ như son được vẽ chấm vá truyền thần trên giấy tuyên thành trắng tinh khôi, cô nhìn anh, trong mắt hàm chứa sắc thê lương như sương mù, giọng nói cũng trở nên hết sức điêu tàn, như thể tiếng tiêu lạnh buốt trong đêm trăng. Trương Minh Viễn, anh đừng trách tôi, là anh bức tôi phải làm vậy. Tôi biết loại biện pháp uy hiếp áp chế người khác này rất tệ hại, nhưng tôi không còn cách nào khác. Tôi bắt đắc dĩ mới dùng đến hạ sách này, cũng vì nó mà trả giá. Anh đều thấy rồi đấy, tuy tôi không còn 18 tuổi, nhưng tôi vẫn là gái trinh, không phải là đổ nát các thứ. Nhắc đến, thực ra tôi rất hối hận. Hối hận lúc trước yêu đương với Dương Quang, không kịp thời trao thân cho anh ấy. Nếu trao cho anh ấy, bây giờ lấy thân thể ra bẫy anh cũng không đến mức hy sinh quá lớn. Có điều nghĩ đi nghĩ lại, đây cũng có thể là cái số. 5 năm trước, tôi lần đầu tiên bán mình cho anh, nhưng vì sợ hãi mà trốn mất. Còn tưởng rằng mình tốt số nên tránh được một kiếp, nhưng cuối cùng vẫn phải tự mình dâng tới tận nơi cho anh nợ nần nữa. Trương Minh Viễn, lần này tôi thực sự không còn mắc nợ gì anh, cho nên anh cũng không cần quá tức giận, giúp tôi cứu Dương Quang ra. Tôi đảm bảo sau này sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa. Trương Minh Viễn vẫn yên lặng, chỉ hút thuốc từng hơi, khói thuốc phun ra hết vòng này đến vòng khác như tằm không ngừng nhả tơ, sương khói màu xanh nhạt nhẹ nhẹ vấn vít lấy anh, tựa như một chiếc kén tằm vô hình. Sự trầm mặc của anh khiến giọng điệu của cô lại trở nên lạnh lùng. Trương Minh Viễn, anh biết quần lót của mình ở đâu không? Anh giữ người. Ban nãy không tìm thấy quần lót, anh cũng không để ý kỹ. Nghe cô nói mới thấy có điều khác thường. Là cô giấu đi rồi hả? Tất nhiên, đó là vật chứng hùng hồn nhất để tôi tố cáo anh cưỡng ép tôi, không phải sao? Có điều, anh đừng mất công khám trên người tôi. Thứ quan trọng như vậy, tôi không dám cất bên mình. Anh là đàn ông, sức lực mạnh hơn tôi. Nếu mạnh tay, thì tôi đánh không lại anh. Vì thế, nửa tiếng trước, tôi đã bỏ bạn tôi đến cầm chiếc quần lót kia của anh đi rồi. Trương Minh Viễn, chứng cứ anh lưu lại trong thân thể tôi không giữ được bao lâu. Để phòng ngừa anh dùng kế hoãn binh, nên tôi không thể không giữ lại chút gì đó. Anh yên tâm, chỉ cần Dương Quang vô sự, tôi sẽ lập tức trả nó cho anh. Tuyệt đối sẽ không dùng nó sách nhiễu anh lần nữa. Tôi xin thề với trời. Bạch Lộ tỉ mỉ nói xong tâm tư trong lòng. Trương Minh Viễn một lúc lâu sau mới vẫn im ắng. Cô gái mảnh mai như cọng lau trước mắt này, mỏng manh, yếu đuối đến nỗi, thoạt nhìn cứ ngỡ, gió thổi qua một phát lở gãy. Nhưng một khi bức bách cô mạnh mẽ đứng lên, cơ hồ sẽ không chừa cho người khác đường lui lẫn kẽ sống. Trong lòng anh không rõ là cảm giác gì, dường như chua chát đắng cay đều trộn chung vào nhau, mùi vị hỗn tạp. Hút sâu một hơi thuốc cuối cùng anh cũng ra quyết định. Được, tôi có thể đồng ý giúp cô cứu bạn trai cô ra, có điều tôi có điều kiện. Vẻ mặt của Bạch Lộ có phần ngạc nhiên, chắc hẳn không ngờ anh còn đặt ra điều kiện. Nhất định cô tự cho rằng mình đã bước được anh vào đường cùng, đúng không? Nhưng anh không cam tâm cứ như vậy bị cô chiếu tướng, bị dồn vào chỗ chết, cũng vẫn muốn mở một con đường máu. Nếu không chẳng phải là bị thua quá thảm sao? Điều kiện tôi rất đơn giản. Từ hôm nay trở đi, cô chuyển đến chỗ tôi ở, tới trường nào tôi bảo cô dọn đi mới thôi. Cô mở to mắt vẻ khó tin. Anh có ý gì? Trương Minh Viễn lúc này đã hoàn toàn bình tĩnh lại, dùng sức dụi tắt đầu thuốc lá trong chiếc gạt tàn. Anh lấy giọng điệu vừa tàn nhẫn vừa thờ ơ nói. Có ý gì còn cần tôi phải nói rõ hơn sao? Bạch Lộ, đây là tự cô đến trêu chọc tôi. Bây giờ dù cô có nói không muốn làm phiền tôi nữa, tôi vẫn muốn quấy rầy cô. Cô đừng có mơ tưởng, nghĩ rằng sau khi tôi giúp cô cứu bạn trai ra, hai người có thể cùng nhau sống hạnh phúc, vui vẻ phơi phới. Muốn nhờ tôi cứu người cũng được. Trước hết, cô buộc phải dọn tới đây, làm tình nhân sống chung với tôi. Nói tóm lại một câu, tôi sẽ không để cho cô đắc lợi cả đôi đường. Nếu cô không đồng ý, thì cứ đi tố cáo tôi đi. Muốn gây thế nào thì gây, tôi cũng bất chấp mà phụng bồi đến cùng. Cùng lắm là không cần sĩ diện nữa thôi chứ gì. Có điều tôi nhắc nhở cô, chúng ta ở đây có thể từ từ chạy marathon kiện cáo chuyện trai gái, còn phía bạn trai cô chỉ chờ ngâm không nổi thôi. Loại án như của cậu ta đi chạy trọt thì ngồi tù là cái chắc. Nghe nói phạm nhân mới nhập lao đều bị đánh thê thảm, cũng chẳng biết cậu ta có chịu nổi không, nhỡ đâu bị đánh thành tàn phế cũng không chừng. Thế nào, đồng ý hay không? Cô quyết định nhanh đi. Cô biết tôi không phải là người có tính kiên nhẫn mà. Anh một mạch nói hết lời, Bạch Lộ cả buổi vẫn không lên tiếng, khuôn mặt tái nhợt đến mức không thể tái hơn được nữa, tựa như tuyết đọng băng giá ngàn năm không tan trên cao nguyên Pamir. Trương Minh Viễn vẫn không nói gì nữa, lại tự ý châm thêm một điếu thuốc. Đốm lửa đỏ trên đầu thuốc lá lúc mở lúc tỏ, tỏ rồi lại mở giữa những ngón tay của anh, đốt hết một đoạn thời gian trầm lặng. Sau khi hắt ni nước cam kia, Bạch Lộ nổi giận đùng đùng rời khỏi khách sạn Hilton. Cô thề sẽ không bao giờ đi cầu xin Trương Minh Viễn nữa, bởi cô biết có cầu xin cũng chẳng có tác dụng gì, chỉ tổ lãng phí thời gian mà còn bị anh ta tùy ý chế giễu coi khinh. Còn người này xem ra không hề có chút lòng cảm thông nào hết. Tiếng sấm rền từng trận, lúc xa lúc gần trên bầu trời, nhưng mưa cứ chậm chạp không chịu rơi, không khí hết sức oi bức, Cô đi chưa được mấy bước đã đổ mồ hôi, quần áo ẩm ướt dính vào người vô cùng khó chịu. Về đến nhà, cô đi tắm qua một lượt trước. Vừa ra khỏi phòng tắm thì nhận được điện thoại của Thượng Vân hỏi cô có đi nhờ Trương Minh Viễn giúp đỡ chưa. Cô không biết trả lời thế nào mới tốt, đành quanh co ứng phó vài câu. Giọng nói đầu tiên bên kia điện thoại lập tức cực kỳ phẫn nộ. Rốt cuộc, cô có để tâm đến chuyện của Dương Quang không? Chớ quên, nó vì cô mới ra nông nỗi này. Mau chóng tìm cách cứu nó ra là trách nhiệm của cô. Điện thoại bị ngắt, nhưng giọng nói sắc bén của Thượng Vân dường như vẫn luôn xoay vòng trong đầu Bạch Lộ. Chán nản, ôm đầu, nằm phịch xuống giường, cô không biết phải làm gì đây. Dạ dày lâm râm, co thắt, đau đớn, cô bỗng sực nhớ cả đêm nay mình vẫn chưa ăn gì. Tuy rằng không buồn ăn, nhưng chung quy, dạ dày vẫn có thức ăn cho vào, nếu không sẽ đau cho cô xem. Cô không thể không đứng dậy tìm đồ ăn, nhưng xoay một vòng quanh phòng, không tìm thấy thứ gì ăn được hết, buộc lòng phải xốc lại tinh thần, đi xuống siêu thị nhỏ, dưới lầu mua mì gói. Trong siêu thị, bà chủ đang vừa cắn hạt dưa, vừa xem tivi. Trên tivi đang đưa tin Tống Sơn Mộc, tổng giám đốc tập đoàn Sơn Mộc, vì tình nghi có liên can đến vụ cưỡng hiếp nữ nhân viên nên bị bắt giam. Cũng có vài khách hàng đứng một bên xem vừa râm ran lên tiếng phát biểu ý kiến. Việc gì phải thế chứ, đã là tổng giám đốc còn muốn cưỡng hiếp nhân viên nữ. Đúng thế, có tiền còn sợ không tìm được phụ nữ sao, hà tất còn muốn cưỡng bức người ta. Thế này thì xong rồi, sự việc bị làm to nên bị tóm rồi. Bị tóm là đúng, đáng đời. Loại người này ỷ có tiền có thế nên muốn làm gì thì làm. Bây giờ bị tố cáo tội cưỡng dâm, chờ ngồi tù đi nhé. Ban đầu vì chuyện chẳng liên quan gì đến Bạch Lộ không để ý đến tin tức trên tivi. Lúc cầm vài gói mì gói đến quầy thu ngân thanh toán, nghe những lời bàn luận sôi nổi của người khác, trong lòng cô chợt động. Một ý tưởng mơ hồ mờ nhạt, tựa như hạt giống nảy mầm từng chút một trong lòng đất, dần lớn lên thành hình dạng rõ ràng. Trái tim đập loạn thùm thụp liên hồi trong lồng ngực, cô bị chính ý tưởng của mình dọa sợ hãi. Một tia chớp màu xanh lam lặng lẽ lóe lên, tiếng sấm cực lớn ầm vang. Sau khi sấm chớp đã qua đi, cơn mưa tích tụ đã lâu cuối cùng cũng tuôn rơi ảo ạt, ngàn vạn sợi mưa lanh long lanh tựa như vô số giọt nước thương tâm hối hả chảy xuống trong bóng đêm mênh mang. Lúc mưa rơi vẩn vũ nhất, Bạch Lộ đội mưa rời khỏi nhà. Cô hạ quyết tâm đến khách sạn Hilton một lần nữa, cô nhất định phải cứu Dương Quang, cho dù phải trả bất cứ giá nào cũng không tiếc. Cô chỉ hận không sớm trao thân thể của mình cho Dương Quang trước. Chỉ vì Bạch Lộ từng thử đi trên con đường đó, tự khắc trong đời sẽ có một vết nhơ. Sửa mình càng sửa quá tay, cô càng thêm tự trọng, tự ái. Cô đơn giản không cho Dương Quang vượt quá giới hạn, chính vì không muốn để anh cảm thấy mình là đứa con gái dễ dãi. Nếu cô tùy tiện theo anh lên giường, rất có thể anh sẽ nghĩ rằng cô cũng như thế với người khác. Càng quan trọng hơn là nếu sau này chuyện trước kia nhỡ bị người ta khơi ra, anh sẽ càng cho rằng cô trước nay luôn là một đứa con gái dễ dãi. Có điều, cho dù cô tự trọng tự ái là vậy, nhưng đêm nay rốt cuộc vẫn phải đi vào con đường thiếu tự trọng, tự đem thân dâng đến tận giường Trương Minh Viễn. Khi một lần nữa bước vào khách sạn Hilton, trong mắt Bạch Lộ tràn ngập nỗi thê lương bất đắc dĩ. 5 năm trước, cô ở nơi này tìm hòng thử buôn bán chính mình, Trương Minh Viễn chính là người mua đó. Khi ấy, cô đã nhận tiền nhưng lại không thực hiện giao dịch kia. Còn tưởng thoát được một kiếp, ai ngờ con đường đời dài đằng đẵng lại chẳng khác nào một chiếc đĩa quay trên máy hát. Im lìm xoay hết một vòng xong lại đưa cô về chốn cũ. Đây chính là trò đùa của vận mệnh chăng? Khi gõ cửa phòng, Trương Minh Viễn hiển nhiên không ngờ cô sẽ quay lại, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Cô hít sâu một hơi, nói thẳng vào vấn đề: tôi đến theo anh lên giường. Cô đã bất chấp tất thảy, nhưng không ngờ anh ta lại không mảy may hứng thú. Đúng không? Có điều bây giờ tôi đổi ý rồi, tôi không muốn cô theo, cô đi đi. Vừa dứt lời, anh liền đóng cửa. Cô hớt hải, cố sống cố chết chen vào trong. Anh không thể nói mà không giữ lời. Anh ta nhìn cô, đồng thời không cự tuyệt nữa, cất giọng hờ hững. Bây giờ tôi muốn đi tắm, cô thực sự muốn theo tôi à? Vậy được, cởi hết quần áo cùng nhau vào tắm uyên ương đi. Cô không ngờ anh lại đưa ra yêu cầu này. Nhất thời ngây người, nếu tắm uyên ương xong bụng lớn, cô làm sao có thể giữ lại chứng cớ cơ thể? Vậy sợ khác nào đi một chuyến không công. Thấy cô cắn răng không nói, anh ta cũng không thèm để ý đến cô nữa, tự mình vào tắm rửa. Tắm xong cũng tự đi ngủ, không buồn nhìn cô lấy một cái. Khi nào đi nhớ khóa cửa giùm tôi, cảm ơn. Nhìn cửa phòng ngủ đóng chặt, trong lòng Bạch Lộ chua xót khôn nguôi. Không ngờ đến thời khắc mấu chốt, Trư Minh Viễn lại làm chính nhân quân tử, bày ra bộ dạng dù người đẹp có nằm trong lòng cũng không rối loạn, hoàn toàn không có cảm giác hứng thú với cô. Vậy thì kế hoạch của cô làm sao thực hiện được đây? Cô lại không biết cách đối phó với đàn ông, nhất là chuyện dụ dỗ một người đàn ông thì hoàn toàn không có tí kinh nghiệm nào. Một mình đứng ngơ ngẩn trong phòng khách, Bạch Lộ đi cũng không được, ở cũng không xong. Nghĩ một hồi, liền không cam tâm, cứ như vậy mà rời đi. Bèn ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, ôm đầu suy nghĩ một cách khổ não. Cô ngồi cả buổi cũng không nghĩ ra biện pháp, cuối cùng đành phải gọi điện thỉnh giáo Thiệu Dung. Thiệu Dung nghe xong kế hoạch của cô, im lặng thật lâu sau mới nói. Em thực sự tính làm vậy hả? Đã nghĩ kỹ chưa? Em đã nghĩ kỹ lắm rồi, chị Dung Dung. Đây là cách duy nhất. Cầu xin anh ta không có tác dụng, chỉ có cách dùng cách này ép anh ta. Anh ta mới không thể không đồng ý giúp em cứu Dương Quang. Thiệu Dung hơi tức giận, vì cứu Dương Quang mà hy sinh thân mình như thế này có thực sự đáng không? Cặp cha mẹ bợ đỡ kia của cậu ta thường ngày thấy em chướng mắt là thế, đến lúc quan trọng lại đi ép em nghĩ cách cứu người. Còn họ, sao họ không tự mình nghĩ cách cứu đi? Chị Dung Dung, cho dù ba mẹ Dương Quang có tệ đến đâu, anh ấy vẫn tốt với em. Em không thể trơ mắt nhìn anh ấy vì em mà ra nông nỗi này. Cái gì mà vì em chứ? Nó tự mình uống rượu rồi lái xe mới gặp phải phiền toái lớn thế này. Không, em tin Dương Quang bị oan. Và lại, có nói gì đi nữa, chuyện này chung quy cũng từ em mà ra. Em nhất định phải cứu anh. Thiệu Dung thở dài một hơi thật sâu. Lộ lộ, em cũng trưởng thành rồi. Nếu em đã quyết ý, vậy chị cũng không nói thêm nữa. Được rồi, chị cho em biết làm thế nào để đối phó với Trương Minh Viễn. Thiệu Dung bảo Bạch Lộ đợi Trương Minh Viễn ngủ say, rồi mới đi vào phòng anh ta. Không phải em nói trước đó, anh ta đã uống say ở quán ba sao? Tử bà mối của sắc, dễ gây mất kiểm soát, mặc dù anh ta còn giữ được tỉnh táo, thì từ chối em, nhưng lúc anh ta ngủ mơ mơ màng màng, rồi em nằm xuống cạnh anh ta trêu chọc, chỉ cần anh ta là đàn ông, cực kỳ dễ dàng hưng phấn mà nổi lên ham muốn. Cửa phòng không khóa, vừa xoay nhẹ đã mở, khi bước vào phòng, thân thể Bạch Lộ thoáng chốc khẽ run. Đêm thật tĩnh mịch, yên lặng đến nỗi chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập. Từng tiếng, từng tiếng, từng tiếng một, càng lúc càng nhanh, tựa như tiếng trống càng lúc càng dồn dập trên sân khấu kịch đang thúc giục diễn viên ra sân khấu. Đúng rồi, ra sân khấu, đã đến lúc cô phải lên diễn rồi. Đêm nay cô sắm một vai nhân vật giống trong chuyện Viên Mỡ Bò. Cởi bỏ mọi y phục trên người, Bạch Lộ dùng bàn tay run run nhấc một gấp chăn chui vào trong. Bên trong chăn rất nóng, đều là nhiệt độ cơ thể của Trương Minh Viễn, ấm áp tựa ánh mặt trời tháng năm. Nhưng cô lại không kiềm được mà run rẩy như thể bị lạnh, nhưng thực ra là do căng thẳng và sợ hãi. Tuy Trương Minh Viễn đang ngủ, nhưng trong lúc ý thức mơ màng, có lẽ cảm giác được có người chui vào trong chăn, khóe miệng bất giác bật lên một tiếng ươm. Một bàn tay mỏ mẫm hướng về phía thân mình cô, khi bàn tay to rộng, nóng hừng hực rơi trên người cô theo bản năng thoáng co rúm lại về sau. Bàn tay ấy tựa như rắn chạy khắp trên da thịt loá lổ của cô, cuối cùng dừng lại trước ngực cô. Chẳng mấy chốc, người đàn ông đang ngủ mê trong cơn say mơ hồ hưng phấn lên, lật người một cái, toàn thân nằm sấp trên người cô. Khi mọi cơn đau bé nhọn phát ra từ nơi bí ẩn nhất trên cơ thể, Bạch Lộ bật khóc, nước mắt tuôn rơi từng giọt lớn như trân châu bị rứt khỏi dây, rơi vãi khắp trên gối. Sau khi trong phòng hoàn toàn khôi phục lại yên tĩnh, Bạch Lộ lặng lẽ đứng dậy, mặc quần áo chỉnh tề, sau đó tìm quần lót của Trương Minh Viễn, lau qua giáp giường bị dính bẩn, sau đó lại dùng túi nhựa gói kỹ lại. Gọi điện bảo Thiệu Dung tới, đem túi vật chứng này đi trước. Cô tiếp tục ở lại một mình chờ anh ta tỉnh dậy để đàm phán. Thiệu Dung muốn ở lại cùng đàm phán với cô. Loại người như Trương Minh Viễn, được người ta o bế đã quen, em lại gài bẫy anh ta thế này khiến anh ta phải gặp một cục tức. Chị sợ anh ta có thể thẹn quá hóa giận mà ra tay đánh người. Mình em bàn chuyện với anh ta, chị thực không yên tâm. Cô kiên quyết không cần giúp đỡ. Có người ngoài càng làm khó mặt mũi anh ta thôi, chỉ tổ thêm căm tức. Không sao đâu, chị Dung Dung, anh ta sẽ không nổi nóng đến mức giết người đâu. Có để cho anh ta đánh phải cái cũng chẳng sao. Nếu anh ta không hợp tác, em mang thân mình thương tích đi trình báo thì càng đáng tin. Quả nhiên, Trương Minh Viễn đã xuống tay trong cơn thịnh nộ. Một cái bạt tai vung tới, cả người cô ngã quỵ xuống tay vịn ghế ngồi. Bên má vừa tê vừa đau, trong miệng tràn ngập vị tanh mặn của máu. Sức lực của nam giới thực sự đáng sợ, nhưng cô không hề sợ hãi. Thời khắc cô sợ nhất đã trải qua rồi. Cô hy sinh lớn như vậy, trả giá nhiều như vậy, hiện tại đã đến lúc bức cung. Cô tuyệt đối không thể cho phép bản thân sợ sệt mà thoái lui. Anh ta vẫn còn chần chừ, không chịu hợp tác. Cô liền tung đòn sát thủ, cảnh cáo anh ta. Quần lót của anh ta đang nằm trong tay cô. Đây là điều cô học từ Monica Lewinsky, một cô thực tập sinh ở Nhà Trắng, đã dựa vào chiếc váy có dính tinh dịch mà khiến Tổng thống Mỹ bị vướng vào scandal tình dục. Cô nghĩ Trương Minh Viễn cũng không phải kẻ ngu ngốc, hẳn không đến mức muốn để sự việc náo loạn đến mức đó. Anh ta suy tư một hồi lâu, nhưng đáp án đưa ra lại ngoài dự liệu của cô. Được, tôi có thể đồng ý giúp cô cứu bạn trai cô ra, có điều tôi cũng có điều kiện. Ngừng một lát, anh ta nói ra điều kiện của mình. Điều kiện của tôi rất đơn giản. Từ hôm nay trở đi, cô chuyển đến chỗ tôi ở, tới chừng nào tôi bảo cô dọn đi mới thôi. Cô không thể tin nổi. Anh có ý gì? Anh ta nói rõ ràng rành mạch ý tứ của mình cho cô nghe, giọng điệu vừa cay nghiệt, vừa bất cần. Cô nghe một lúc liền hiểu rõ, thực ra anh không chịu được bị cô chơi một phố, trong lòng mắc nghẹn khó chịu, cho nên cũng hạ quyết tâm không để cô sống dễ dàng. Anh ta làm vậy, mục đích là muốn chặn lấp con đường cho cô và Dương Quang tiếp tục bên nhau. Anh ta không cam tâm cứ như vậy bị cô uy hiếp. Ngoan ngoãn nghe cô sắp đặt, bèn phả lại cô một đòn hết sức bất ngờ. Cứu được người thì sao? Cô đừng mong tiếp tục sống trong thế giới hai người ngọt ngào với cậu ta. Cô chỉ có thể nhún nhường vì đại cục mà làm tình nhân sống chung với tôi. Nếu không đồng ý, vậy thì cô cứ bất chấp mặt mũi mà đi làm loạn đi. Tôi theo hầu đến cùng. Có điều tôi theo thì được, nhưng vụ án của bạn trai cô chưa chắc đã chờ nổi. Bạch Lộ tự cho là đã sắp đặt chu toàn, nhưng hoàn toàn không thể nào ngờ Trương Minh Viễn vẫn còn đường phản kích. Mà một đòn này lại giống như đánh rắn dập đầu, nhằm ngay chỗ hiểm, cũng điểm yếu của cô. Trên mặt anh ta cũng mang theo một vẻ hung dữ, bất chấp theo kiểu không cam tâm, không khuất phục, khiến cô hiểu rõ anh ta nói được là làm được. Mà vụ án của Dương Quang quả thực cũng không nên kéo dài. Cô hoàn toàn có thể tưởng tượng được cảm giác anh bị nhốt trong trại giam, sống qua mỗi ngày như thể một năm. Còn chưa nói đến, một khi bị phán quyết chính thức đem nhốt trong trại giam thực sự, sẽ bị phạm nhân cũ đánh đập bắt bớ. Chỉ mới tưởng tượng một chút, trong lòng cô đã khó chịu đến cực độ. Dương quang của cô, một chàng trai sáng sủa, chói lóa như ánh mặt trời, làm sao có thể bị nhốt vào cái nơi âm u, tăm tối, không thấy trời cao ánh nắng kia chứ? Và cô, phải chăng thực ra cũng không còn lý do tiếp tục đi cạnh Dương Quang? Lúc trước, cô vốn định sau khi trả tiền cho Trương Minh Viễn, sẽ đem tất cả chuyện cũ trước đây giải thích rõ ràng với Dương Quang, cũng tin rằng khi ấy anh sẽ hiểu và tín nhiệm cô. Nào có ai hay, số phận lại vô thường đến thế, đất bằng nổi phong ba, Dương Quang lại xảy ra chuyện lớn như vậy, mà anh cũng vì thế mà hận cô, oán cô. Hôm đó, ở đồn cảnh sát, anh căn bản không hề nhìn cô lấy một lần, tựa như một kẻ xa lạ, vốn chẳng quen biết. Không, thậm chí còn không bằng người lạ, chí ít anh sẽ không hận một kẻ không quen. Huống chi cô của hiện tại cũng đã không còn là cô gái trong sạch mà Dương Quang từng yêu mến. Cô có đi giải thích với anh thế nào chăng nữa cũng vô ích. Anh sẽ tin cô chỉ vì anh mà lên giường với Trương Minh Viễn sao? Hay càng sẵn lòng tin rằng thực ra cô vốn đã có quan hệ bất chính với Trương Minh Viễn từ lâu? Cô đều không chắc chắn. Một khi đã như vậy, cô còn kiên trì để làm gì? Suy đi nghĩ lại, Bạch Lộ hiểu bản thân đã không còn lựa chọn nào khác. Nhắm mắt lại, trước mắt một mảnh tối đen, hệt như nước biển bị cá mực phun, không hề có chút ánh sáng trong bóng tối. Cô nghe thấy tiếng nói nhẹ như tơ của mình vang lên. Được, tôi đồng ý. Ngày hôm sau, Bạch Lộ liền thu xếp hành lý giản đơn, dọn đến căn hộ nơi Trương Minh Viễn sống một mình. Trương Minh Viễn cũng thực hiện lời hứa, nhanh chóng bắt tay vào lo liệu vụ án tai nạn giao thông của Dương Quang. Ông Vũ Trì đối với chuyện này có phần khó hiểu. Minh Viễn, chả phải cậu từng nói chém đinh chặt sắt rằng sẽ không dính líu đến vụ này cơ mà, sao lại đổi ý rồi, Bạch Lộ hạ cổ cậu rồi hả? Trương Minh Viễn hút một hơi thuốc lá, sắc mặt lãnh đạm, giọng điệu đều cứng nhắc. Cứ cho là tớ trúng cổ cô ấy đi. Là bạn bè lâu năm vô cùng thân thiết, ông Vũ Trì thành thật khuyên nhủ. Minh Viễn, thực ra với loại chuyện này, cậu thực sự không cần ra mặt lo liệu. Tai nạn giao thông do uống rượu đã thu hút độ quan tâm của công chúng ngày càng cao, trên mạng rất dễ trở thành chủ đề hot. Nếu cậu nghĩ cách giúp Dương Quang chạy trọt thoát tội, không chừng dẫn tới sự tức giận bất mãn của người nhà nạn nhân. Nếu họ đi khắp nơi tung hê tố cáo, thế nào cũng sẽ khiến cậu chuốc lấy ít nhiều phiền phức. Giả sử việc truyền đến tai lão già nhà cậu, cuộc sống không yên đâu. Ông ấy trước nay vẫn không cho phép chị em cậu ở bên ngoài ỷ vào quan hệ của ông ấy mà nhúng tay lung tung vào bất kỳ chuyện gì, nhất là loại chuyện nhạy cảm dễ kích động tinh thần quần chúng như thế này. Trương Minh Viễn không phải không biết loại chuyện này, tốt nhất là đừng dây vào. Có điều, bây giờ anh đã cưỡi trên lưng cọp, không thể không theo. Tạm thời đừng nói nhiều vậy nữa, trước tiên cậu cùng tớ gặp luật sư biện hộ của Dương Quang đi. Theo Bạch Lộ nói, thì cái thằng suối quẩy đó bị oan. Nếu thực sự bị oan, tớ nhúng tay lo liệu cũng không có gì phiền phức. Trong một quán trà đã hẹn trước, luật sư đem tình tiết đáng nghi của vụ án thuật lại tường tận với Dương Minh Viễn. Anh nghe xong, ra chiều suy nghĩ. Nếu Dương Quang không nói dối, trí nhớ cũng không nhầm lẫn, lúc đó thực sự có một cô gái lái xe chở cậu ta rời quán bar, vậy thì kẻ tông người 100% không phải cậu ấy, mà là cô ta rồi. Luật sư vừa gật đầu, vừa buông tay, vẻ bất lực. Tôi tin đương sự của mình không nói dối, nhưng vấn đề là bây giờ không tìm ra cô gái đó. Âu Vũ Trì còn hắt thêm một chậu nước lạnh. Cho dù có tìm thấy cô ta, cũng chẳng có chứng cớ chứng minh. Cô ta có thể kiên quyết không thừa nhận mình tông người ta. Trương Minh Viễn trầm ngâm hồi lâu, đột nhiên ý tưởng chợt lóe. Bây giờ muốn tìm cô gái kia quả thực rất khó. Muốn bảo cô ta thừa nhận mình tông người càng không có khả năng. Tuy nhiên, có lẽ chúng ta có thể thử tìm xem khi ấy liệu có người nào trông thấy một cô gái mặc đồ tím như thế lái một chiếc Zesta. Qua không, xuất phát từ quán bar cho đến địa điểm xảy ra vụ việc, đoạn lộ trình này tổng cộng có vài tuyến đường có thể đi. Trước tiên chúng ta cứ liệt kê sơ đồ từng tuyến đường, Sau đó, nương theo sơ đồ tuyến đường mà kiểm tra từng cái một, xem liệu có manh mối gì không, hai người thấy sao? Đây quả thực là một biện pháp, mặc dù hy vọng xa vời, nhưng dù sao cũng còn hơn không có hy vọng. Trương Minh Viễn nhanh chóng tự mình ra mặt tìm đến một vị lãnh đạo cốt cán của ngành công an trong thành phố, thận trọng đưa ra thỉnh cầu. Vốn dĩ chuyện này đúng ra cháu không tiện mở miệng, nhưng dù sao cũng là cậu bạn thân cháu đây, tự mình không cẩn thận mà gặp họa. Ba cháu bình thường cũng dặn đi dặn lại, không có việc gì tuyệt đối không được gây phiền hà cho các chú. Có điều mấy ngày nay cháu mới biết vụ án này thực ra còn có uẩn khúc, cậu bạn cháu có khả năng bị oan. Vì vậy liệu cháu có thể xin chú Điền nói một lời, bảo người thụ lý vụ án bên dưới điều tra cẩn thận lại một lần nữa được không ạ? Cha của Trương Minh Viễn từng là lãnh đạo của vị lãnh đạo này, con trai của lãnh đạo cũ đích thân tìm đến mở miệng nhờ giúp đỡ, ông ta tự nhiên không thể không nể mặt anh mà đáp ứng hào sảng. Lãnh đạo bên trên đích thân gọi điện hỏi về vụ án này, chỉ ra điểm khả nghi cần điều tra nghiên cứu kỹ lưỡng. Nhóm cảnh sát giao thông cũng không dám phớt lờ xem nhẹ, bèn lật lại vụ án của Dương Quang, điều tra một lần nữa. Làm theo ý kiến của Trương Minh Viễn, đánh dấu từng tuyến đường từ quán bar đến địa điểm gây án, tổng cộng có 3 tuyến đường có thể đi qua. Cả 3 tuyến đường này đều được phái cảnh sát đến hỏi han điều tra. Lúc xảy ra vụ án, liệu có người nào trông thấy một cô gái mặc quần màu tím lái xe đi qua không? Đối tượng thăm dò trọng điểm hiển nhiên là các cửa hàng mặt tiền ven đường. Tại một cửa hàng dược phẩm, cảnh sát đã hỏi ra một manh mối quan trọng. Một nhân viên thu ngân khi bị hỏi nhiều lần đã nhớ lại một việc. Nói vào khoảng 11 giờ đêm hôm đó, có một cô gái mặc đồ tím đến cửa hàng mua một hộp áo mưa. Đến và đi vội vàng, trả tiền xong liền rời đi ngay lập tức. Vì thứ cô ta mua là đồ dùng sinh hoạt chăn gối, hơn nữa còn lấy loại đắt nhất. Nhân viên thu ngân không khỏi tò mò, nhìn theo cô ta rời đi, trông thấy cô ta lên một chiếc Jetta màu trắng, đậu ở trước cửa hàng, sau đó ngồi xe đi mất. Cảnh sát lập tức truy vấn, có phải cô ta ngồi vào ghế lái không? Đúng thế. Vậy khi ấy, cô có nhìn thấy trên ghế lái phụ có người ngồi không? Khi cô ta mở cửa xe, tôi có thấy một người nằm trên ghế lái phụ. Có thể người nhân viên thu ngân sợ cảnh sát nghe không hiểu nên còn khoa chân múa tay minh họa. Ghế ngồi được hạ xuống, cả người nằm bên trên không hề động đậy. Tôi đoán rất có thể anh ta đã uống say. Lời của nhân viên thu ngân khiến cô nàng mặc đồ tím không còn là lời khai từ một phía của Dương Quang. Các chi tiết chiếc xe ta trắng cùng người đàn ông nằm trên ghế lái phụ mà cô này khai báo đều lần lượt chứng thực cho lời nói của Dương Quang. Để xác minh trực tiếp, cảnh sát còn căn cứ vào lời khai của nhân viên thu ngân, mở xem băng ghi hình giám sát của một ngã tư nằm cách cửa hàng dược phẩm vài trăm mét. Băng ghi hình cũng chứng minh, vào lúc 11 giờ 1 phút đêm đó, chiếc Jetta màu trắng của Dương Quang có đi qua ngã tư này. Thời gian này vô cùng ăn khớp với thời gian mà cô nàng mặc đồ tím đến mua bao cao su rồi rời đi theo lời nhân viên thu ngân. Như vậy cũng có thể xác định vào đêm xảy ra chuyện, người lái chiếc xe Jetta thực sự không phải Dương Quang mà là cô nàng áo tím kia. Trong vụ tai nạn giao thông xảy ra lúc 11 giờ 28 phút này, cô ta mới là người bị tình nghi lớn nhất. Cảnh sát lập tức rè sắt khi còn nóng, điều tra tập trung vào con đường nhỏ ven bờ sông Hộ Thành, nơi phát hiện ra cả người và xe Dương Quang. Bởi vì sau khi cô nàng vận đồ tím kia lái xe tông người rồi hoảng sợ bỏ chạy khỏi hiện trường, cô ta nhất định sẽ rời khỏi chiếc xe ở nơi này hòng giáo họa cho Dương Quang. Vậy thì đêm đó tại đây liệu có người nào cũng vô tình bắt gặp cô ta không? Công tác thẩm tra trên con đường này ban đầu không được thuận lợi cho lắm. Hỏi qua không ít người đều không tra ra được manh mối nào. Sau đó, cảnh sát thay đổi chiến lược. Sau 11 giờ rưỡi đêm, lại phái người đi hỏi han người đi đường qua lại nơi này. Kết quả, Khi hỏi đến một người phụ nữ trung niên ta làm ca đêm, chị ta gật đầu nói, một chiếc ô tô nhỏ màu trắng hả? Một tối không lâu trước đây sau khi xa ca tôi có nhìn thấy. Người phụ nữ này nói, đêm đó sau khi ta nằm, chị ta đang đi xe đạp về nhà. Một chiếc ô tô nhỏ màu trắng, hốt ha hốt hoảng chạy qua từ đằng sau, suýt chút nữa đâm vào chị ta. Sau đó chị ta còn chửi một câu, chạy nhanh vậy, đi lượm tiền à. Sau đó chị ta tiếp tục đạp xe, đến một khúc cua, rẽ vào con đường nhỏ nơi chị ta sống, lại trông thấy một chiếc ô tô con đậu dưới bóng cây đằng xa, phía trước mặt. Phía trên hàng ghế sau đặt song song hai chiếc gối tựa hình trái tim màu đỏ tươi, khiến chị ta nhận ra đó là chiếc xe xém tông phải mình ban nãy. Cửa xe bên ghế lái mở rộng, một cô gái đứng trước cửa xe đang cúi người hướng vào bên trong kéo cái gì đó. Chiếc gối ôm màu đỏ che khuất tầm mắt nên chị ta không nhìn được cái cô gái đang kéo là gì, chỉ cảm thấy cô ta dùng sức rất lớn, vẻ như muốn kéo thứ gì đó rất nặng, rồi lại đứng thẳng người lên tay không đóng cửa, dường như phát hiện ra cái nhìn chăm chú tò mò của chị ta. Cô gái kia nhìn về phía chị liếc mắt một cái xong lập tức xoay người đi về hướng ngược lại, bước chân gấp gáp hối hả. Lúc đó tôi cảm thấy cô ta có chút kỳ cục, nhưng cũng không để tâm lắm, bởi vì đã về đến nơi, tôi vội vàng lên lầu vào nhà. Gia đình tôi ở khu nhà kia kìa. Khu chung cư người phụ nữ trung niên kia chỉ đến nằm cách địa điểm phát hiện vụ tai nạn giao thông độ hơn 100 mét. Cảnh sát điều tra nhìn qua lại hỏi chị ta một câu, chị có chú ý đến điểm đặc trưng gì của cô gái kia không, tỉ như mặc quần áo màu gì? Người phụ nữ trung niên trả lời không cần suy nghĩ, màu tím. Vốn dĩ ở trong bóng tối tôi không nhìn ra cô ta mặc đồ màu gì, thế nhưng khi cô ta chạy về phía đằng kia, vừa hay có một ngọn đèn đường là màu tím nhạt. Đúng rồi, biển số của chiếc xe đó tôi còn nhớ rõ, hai số sau. Ồ, vậy hai số nào? Là 18, vừa đúng số tuổi của con gái tôi năm nay. Số xe của Dương Quang, phần đuôi đúng là 18. Các chi tiết trên phương diện khác cũng đều ăn khớp. Rõ ràng cô nàng vận đồ tím kia sau khi hoảng sợ trốn khỏi hiện trường tai nạn đã đem xe đỗ tại con đường nhỏ vắng lặng này, sau đó đem Dương Quang đang say mềm bất tỉnh ngồi trên ghế phụ kéo sang ghế lái chính giá họa cho anh. Vụ án đến đây có thể nói về cơ bản chân tướng đã rõ ràng, mặc dù tạm thời không tìm ra cô nàng áo tím không danh không tính không thân phận kia, nhưng tình nghi trên người Dương Quang có thể loại bỏ, anh nhanh chóng được phóng thích. Có điều, người mặc dù không phải do anh tông, nhưng chiếc xe gây án là của anh cũng có trách nhiệm bồi thường nhất định trong chuyện này. Bất quá, đối với vợ chồng nhà họ Dương mà nói, con trai có thể thoát khỏi họa tù tội là tốt lắm rồi, bồi thường chút tiền không tính là gì, coi như chi trả tiền xui là xong. Sau khi Dương Quang khôi phục tự do, Bạch Lộ vẫn không gặp anh. Cô từng thu hết dũng khí thử gọi vào di động của anh một lần, nhưng lại bị báo số điện thoại đã không còn sử dụng. Anh đổi số điện thoại mà không báo cho cô, thái độ không nói cũng biết. Cô hiểu mình đã không cần phải đi tìm anh làm gì nữa. Việc đã đến nước này, có lẽ kết cục im lặng cũng chính là kết thúc tốt nhất. Hoa rành rành mùa hạ bừng nở từng bông to tròn, hương thơm tràn ngập đất trời, đêm khuya mát lạnh ngát hương. Bạch Lộ một mình dựa vào cửa sổ, nhìn ngắm mảnh trăng non trên bầu trời. Lưỡi liềm bằng bạc, hơi ẩm ướt, tựa như đôi mắt đẫm lệ vừa khóc xong, gieo rắc ánh sáng trong vắt thê lương. Nhìn rồi lại nhìn, cô lặng lẽ rơi lệ. Các bạn đang nghe chuyện Gặp Anh Trong Ngàn Vạn Người của tác giả Tuyết Ảnh Sương Hùn, được phát trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Hãy nhấn đăng ký, like và comment đóng góp ý kiến để nghe những tập tiếp theo sớm nhất nhé.